làm giảm thiểu tham, sân, si, chính quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Những gì ấy, sau khi lội cách ngang dòng sông Ba Dương, sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Ví như đầy các tỷ kheo, những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cách ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, đầy các tỷ kheo, những tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào các ác đọa, đạt đến chánh giác. Những vị này lội cách ngang dòng sông Ba Dương và sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Ví như đầy các tỷ kheo, con bò con còn nhỏ, mới sanh, con bò này giờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cách ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, đầy các tỷ kheo, những tỷ kheo tùy pháp hành, tùy tính hành, những vị này sau khi lội cách ngang dòng sông của Ma Dương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỷ kheo, này ta khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ba giới, khéo biết đối với phi ba giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin thay ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiền thầy nói vậy, bậc đạo sư lại nói thêm bài kệ như sau. Đời này và đời sau, bậc trí khéo trình bày, cảnh giới ma đạt được, cảnh tử thần không đạt, bậc chánh giác trí giả, biết rõ mọi thế giới, cửa bất tử rộng mở, đạt an ổn niết bàn, dòng ma bị chặt ngang, nát tan và hư hoại, hãy sống sung mãn hỷ, đạt an ổn niết bàn. Này các tỷ kheo. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 34, tiểu kinh người chăn bò của kinh Trung Bộ dạy chúng ta về nghệ thuật vượt sông tâm linh. Có thể nói đây là một bài kinh giảng dạy về phương pháp hóa độ từ khổ đau đến hạnh phúc, và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như là vai trò dẫn dắt của những người lãnh đạo tinh thần và tâm linh tôn giáo nói chung. Trong một bối cảnh nhỏ hơn, chúng ta có thể ứng dụng nó như là một trong những phương châm để dẫn dắt gia đình, con cái và những người thân của mình trên con đường được an vui và hạnh phúc. Chính vì thế mà bài kinh này có giá trị rất lớn cho sự tham khảo về phương diện làm thế nào để những người cầm cân nảy mực của một giáo hội, của một cộng đồng, một gia đình hay nói chung là một tổ chức đó, có thể làm cho các thành viên đều được thăng tiến trên mọi phương diện hướng về những giá trị của lợi ích và an vui. Bài kinh này được diễn ra theo một cách thế vô vấn tự thuyết trên nền tảng của những hình ảnh mang chất liệu và tiềm năng gợi ý rất lớn. Có rất nhiều bài kinh của Đức Phật được diễn ra theo cách thức vừa nêu, nhân sự kiện một con sông, một cánh rừng, một tiếng chim hót, một chiếc lá rơi hay một sự kiện nào đó đang diễn ra trước mặt Đức Phật và sự có mặt của tăng đoàn. Ngài mới lấy đó như là một bài pháp rất sống động để phân tích, mổ xẻ và truyền chất liệu của sự an vui giải thoát vào trong lòng thực tại của những cái rất bình thường. Nghệ thuật chuyển hóa bắt đầu từ những cái dung dị như vậy. Đức Phật nhân sự kiện giải thích về hai tình huống của người một đồng có phương pháp và thiếu nghệ thuật, dẫn đến hai tình huống, một tình huống mang lại cái chết giữa dòng của những con trâu và con bò, và tình huống thứ hai đó mang lại sự sống vượt qua khỏi con sông mặc dầu nước của nó rất chảy xiết. Từ đó Ngài mới phân tích về nghệ thuật của sự vượt qua con sông tâm linh mà vai trò lãnh đạo tôn giáo và tinh thần của những vị xuất gia chân chánh đặt nặng trên cả đôi vai của mình. Phải làm thế nào để cho những người đang tiếp nhận con đường tâm linh đó có được những giá trị mà họ đã bỏ tâm huyết, thời gian, công sức, đạt được những gì thật xứng đáng với những gì họ đã đầu tư. Quá độ là một tiến trình. Tiến trình đó liên hệ đến rất nhiều động tác được kết nối nhau một cách liên tục và không gián đoạn. Động tác đầu tiên là sự bê, sự chèo thông qua các phương tiện giao thông của bản thân hay là của sự hỗ trợ của thuyền bè, xe cộ, vân vân. Các động tác đó phản ánh được bản chất của tiến trình quá độ. Sự kiện liên hệ thứ hai đến sự quá độ đó là bờ bên này và bờ bên kia, điểm khởi hành và mục đích của sự đến. Khoảng cách của điểm khởi hành và điểm đến có thể là một khoảng cách về tâm lý, có thể là một khoảng cách về vật lý, có thể bao gồm luôn cả hai. Trong con đường quá độ của tâm linh, điểm khởi hành là tâm, điểm kết thúc hay là đích điểm đến cũng là tâm. Một bên là tâm khổ đau, một đàn là tâm hạnh phúc, do vì điểm khởi và điểm đến là một và đồng nhất. Do đó các hành giả rất dễ dàng bị lẫn lộn nhằm cho rằng những gì mình đạt được thông qua các hạnh phúc của giác quan chính là hạnh phúc của an vui. Trên thực tế, các hạnh phúc giác quan tồn tại càng nhiều càng lớn thì sự đánh đổi của hạnh phúc tâm linh có thể bị giảm đi hay là bị loại trừ hoặc là bị triệt tiêu. Do vậy mà tất cả những con người đang có nhu cầu lội và vượt qua con sông tâm linh cần phải ý thức rất rõ về khả năng bơi và các phương tiện chuyên chở cho tiến trình quá độ của mình như thế nào để đạt được những gì mình cần đạt được. Nói một cách khác, nghệ thuật của tiến trình quá độ thông qua các phương tiện của sự lựa chọn chính là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự thành công hay thất bại của cả một quá trình mà sự dấn thân của con người trên tiến trình đi đó có thể gặp rất nhiều sự vất vả. Bài kinh đưa ra 4 tình huống. 2 tình huống đầu liên hệ đến sự kiện người chăn dắt bò thiếu nghệ thuật, và sau đó Đức Phật hướng dẫn một phương pháp về người chăn dắt bò có nghệ thuật. 2 sự kiện còn lại liên hệ đến các giá trị tâm linh của người hướng dẫn tâm linh và tinh thần đại diện cho thành phần tôn giáo về sự giác ngộ và giải thoát của đạo Phật. Một đàn dẫn dắt theo cá tính và tự phát dẫn đến nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người. Một đàn dẫn dắt có nghệ thuật phương pháp với những giá trị thiết thực thích hợp với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và nhất là căn tánh của người quá độ, để từ đó khi mà những bước chân khởi hành được đặt ra trên mảnh đất của hành trình tâm linh thì các hành giả sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái đi lộn đường, lạc hướng rồi phải trở về ngay điểm khởi điểm đi lại một lần nữa. Tình huống của câu chuyện được mô tả theo một trình tự từ hình ảnh của người chăn dắt bò qua hình ảnh của người dẫn dắt tâm linh là một nghệ thuật tôn giáo mang chiều sâu của sự tu tập rất lớn mà Đức Phật đã cống hiến. So sánh vào các sự kiện giữa một người chăn dắt bò sai phương pháp và một người chăn dắt có nghệ thuật, chúng ta nhìn thấy được giá trị của tầm nhìn Đức Phật là một tầm nhìn phương pháp luật, giới thiệu chúng ta về những cách thức nên và không nên, thành công và thất bại, giá trị và những cái vượt lên trên các giá trị thông thường. Nói một cách khác, từ cái nhìn của nhà Phật, không có gì để làm cho chúng ta phải chán nản thất vọng về những ngã hẹp, về những ngã rẽ, về những sự thất bại trên tiến trình tìm đến các giao lộ của nghệ thuật quá độ. Đôi lúc đó, chúng ta nhìn thấy trong lịch sử rất nhiều chủ nghĩa tôn giáo học thuyết đã rơi vào trạng thái sai lầm, dẫn dắt quần dân và người nhiệt tình theo chủ nghĩa tôn giáo đó đi vào ngõ bế tắc của khổ đạo. Nhìn thấy bóng đêm không phải để cho chúng ta chán chường và thất vọng, mà đối diện với nó là một trong những cách thức để tìm kiếm được ánh sáng. Lao vào trong bóng đêm chỉ là cái cách bế tắc, đóng cửa ngõ về sự tiến thân của mình. Đối diện với nó để tìm ra ánh sáng. Cách thức giáo dục của nhà Phật đặt trên nền tảng là nhận dạng, tìm giải pháp và giá trị của sự hướng về. Không bao giờ đưa phép bỏ cuộc giữa chừng. Con đường tìm kiếm dẫn đến tiến trình quá độ có thể sai lầm và đúng đắn. Các chủ nghĩa, các tôn giáo, các đoàn thể đều đang trên một quá trình quá độ cả. Có điều họ dùng từ quá độ hay không thôi, nó là một tiến trình quá độ. Có những con đường đi thấy có thể rất là đứng đắn, có giá trị ngay sự thể điểm, nhưng tiến trình dấn thân của nó tạo ra những ngã rẽ đi ngược lại tông chỉ và lập trường ban đầu. Có những lập trường sự xuất phát và tiến trình đi đúng, nhưng kết quả đạt được của tiến trình này là gì hoàn toàn vô giá trị. Đứng trước và nhận diện ra những tiến trình có giá trị và không giá trị đó, chưa chắc gì chúng ta đã mạnh dạn từ bỏ những cái thuộc về vô giá trị của tiến trình quá độ. Từ lúc chúng ta nghĩ là lỡ phóng theo lao rồi, có trạc cũng đi, có sai cũng làm, còn hơn là bản ngã và sĩ diện bị va chạm, bị thương tổn, bị thách thức. Bản ngã và sĩ diện là một trong những cách thức làm cho con người lún lút sâu nhiều hơn nữa trong những con đường quá độ sai lầm. Có những người có được bản lĩnh, thấy được, dám thừa nhận và công bố sai lầm của mình để cho những người khác không lầm lừa lạc lối. Nhưng cũng có rất nhiều người tự ái, có thể sửa một cách thầm kín, đối diện trước những lời xây dựng, góp ý chân thành đúng đắn, bản ngã bị va chạm, do đó con đường sai lầm cứ tiếp tục được diễn ra. Đứng trước những tình huống đó, người Phật tử cần phải có thái độ và bản lĩnh hiến kế cho tinh thần vô ngã, nghĩa là cúng dường tác quyền cho những giải pháp tháo gỡ bế tắc của con đường quá độ mà không cần phải đề mình là tác giả của nó. Nó có thể được mang hình dạng của một người A, người B, người C, hay đâu có cách là ứng dụng nghệ thuật của nền triết lý vô tướng và lý tướng để những tiến trình quá độ bị sai lầm có thể được sửa chữa, kích hoạt đi theo một con đường mới mà bản thân của những người đang tiếp nhận con đường quá độ mới không cảm thấy ngột ngạt và bị quê về những gì mình đã có thể làm sai, đi sai, truyền bá sai trong quá khứ. Chỉ có nghệ thuật của lòng vô ngã hiến kế bằng cách cúng dường tác quyền của những giải pháp mới có thể giúp cho cuộc đời có được những hướng đi rất tích cực. Đề cập đến người chăn bò thiếu phương pháp, Đức Phật đã kể lại một câu chuyện tại tiểu quốc Bạc Kỳ. Khu vực sông Hằng đã trải qua vùng lãnh thổ này. Thì thời xa xưa đã có một người mục đồng độn căn vô trí, như là không có thông thái như là những người mục đồng khác, đã không nhìn thấy được rằng cuối mùa mưa, mặc dầu lượng nước có thể xuống theo thủy triều của con nước và dòng mặt trăng, ỷ lại vào sức lực và kinh nghiệm cạn kệt thiếu hiểu biết của mình. Cho nên sau khi quan sát bờ sông Hằng ở bên đây và bờ sông ở bên kia, người một lòng này đã rơi vào sự sai lầm rất lớn là tiến trình quá độ đưa đàn bò từ bờ này sang bờ bên kia có thể tạo ra được sự an toàn. Dĩ nhiên là bản kinh không đề cập đến sự thí nghiệm của anh ta. Anh ta có lội xuống con sông đó bằng bản thân mình, bơi qua con sông kia thành công hay không, có thể chịu được con nước xoáy thủy triều lên và xuống, lòng sông là sâu hay cạn, và sức nước của đó có thể làm cho con người và đàn trâu đàn bò đó có thể vượt qua được hay không. Anh ta đã bỏ qua chủ nghĩa thực nghiệm và chỉ sống trên một tiến trình của chủ nghĩa duy lý thôi. Những gì anh ta nghĩ, anh ta cho rằng nó là chân lý, nó là sự thật. Cho nên anh ta đã lùa cả đàn trâu bò này xuống con sông đó để cho chúng đi quá độ qua. Sai lầm căn bản của người một đồng thiếu phương pháp này, theo lý giải của Đức Phật, là anh ta đã không biết chọn con trâu nào đi trước, con trâu nào đi kế, con trâu nào đi sau, để dẫn là một tiến trình đó, không thể tạo ra sự hỗn loạn giữa các đàn trâu đàn bò trong suốt tiến trình quá độ của chúng. Chính vì thế anh đã bị thất bại. Đàn trâu của anh đã phải đối diện trước một bi kịch rất lớn. Con nước xiết dữ dằn, các đàn trâu cảm thấy là hụt hẳn. Những con trâu lớn có thể ngộp ngạt vùng vẫy, dưới sự nổi trôi của nó có thể bò vào trong cạn một cách rất mỏi mệt. Còn phần lớn các đàn trâu còn lại có thể bị chết dữ dằn vì sức của chúng không đủ để vượt qua con sông quá độ, khi mà chủ nghĩa duy lý ở người chăn bò đã tạo ra một thái độ chủ quan sai lầm, thiếu nghệ thuật. Kết quả là đàn trâu đó đã chết dữ dằn, mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân chúng, cho người chăn bò và cho luôn chủ nhân đã thuê ra những người này. Chúng ta thấy Đức Phật đã bắt đầu một câu chuyện bằng những ý nghĩa thông qua những hình ảnh gợi lên tính triết lý rất có chiều sâu. Tại sao Ngài không dùng hình ảnh của những loài gia súc khác mà phải dùng hình ảnh của con trâu, con bò? Người ta thường nói loài bò rất ngu, loài trâu thiếu thuần thông thái. Cho nên thành ngữ được sử dụng phổ thông khắp nơi trên thế giới là ngu như bò, ngu như trâu. Về sau này lại có một thành ngữ ở Việt Nam là ngu như chó. Thực ra chó đâu có ngu, hệ số thông minh của loài chó chỉ thua có con người, chưa chắc gì đã thua loài khỉ phượng nữa. Có những thành ngữ được sử dụng một cách sai lầm do những quan niệm gắn lì phong tục tập quán. Trong ngữ cảnh của nền văn hóa Ấn Độ và trong bối cảnh của bài pháp thoại hiểu kinh người chăn bò, thì thành ngữ ngu như trâu là một thành ngữ rất chuẩn xác. Tức là chúng không thể tự hoạch định tiến trình quá độ của chúng, chúng phải được sự chăn dắt của một người mục đồng có nghệ thuật, có phương pháp. Người mục đồng đó chăn dắt như thế nào, chúng sẽ đi như thế đó. Nếu sự lựa chọn con đường của người mục đồng là đường bộ, thì đàn bò, đàn trâu sẽ đi theo con đường bộ. Nếu sự chọn lựa là dòng nước, thì đàn bò, đàn trâu sẽ đi theo dòng nước. Đi trên đường bộ thì đơn giản, nó có thể là một con đường rất vòng quèo, dài, thăm thẳm, băng qua đồi này, bình nguyên nọ, có thể làm cho con người rất mỏi mệt, bỏ cuộc. Nhưng khi đi qua con đường của sông á, được gọi là con đường tắt, bởi vì nó có thể rút ngắn được tiến trình đi. Chính vì thế mà nhiều người rơi vào chủ nghĩa duy lý đó, thích con đường ngắn, nhưng lại không có dò xét và dự kiến hết được tất cả những khó khăn, những nghịch cảnh, những điều kiện không thuận lợi suốt tiến trình đi, làm cho sự quá độ đó có thể bị đình chỉ hoặc là tạo ra những tai ách cho tất cả những con người đang có mặt trên tiến trình quá độ đó. Từ một câu chuyện của người dắt bò thiếu nghệ thuật, Như Lai Thế Tôn đã dẫn dắt tất cả những hành giả đang có mặt về một nghệ thuật của một người chăn dắt tâm linh. trong một bối cảnh đa nguyên tôn giáo của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ. Mỗi một tôn giáo có một vai trò tranh chấp tâm linh khác nhau. Chính vì sự khác nhau đó mà tôn giáo lần lượt ra lời. Tôn giáo nào cũng muốn vai trò lãnh đạo tranh chấp tâm linh của mình trở thành số một và là chân lý. Còn những vai trò tranh chấp tâm linh của các tôn giáo khác thường được liệt vào danh sách bàn môn tả đạo, nghĩa là sai lầm. Nhà Phật thì không dùng bàn môn tả đạo để chỉ cho những tôn giáo khác, mà thường dùng một từ rất trung tính, rất hay, ngoại đạo. Ngoại là khác, các tôn giáo khác với truyền thống giác ngộ của Đạo Phật, chứ không hề nói tôn giáo này là tả, tức là sai, hay là xấu, hay là tiêu cực, hay là có thể dẫn con người đến những khuynh hướng của nỗi khổ niềm đau. Bởi vì cách thức dụng từ có thể tạo ra sự xung đột tôn giáo lớn lắm. Đôi lúc chúng ta thấy trong lịch sử đó, có một số tôn giáo nhân danh chân lý nhưng nội dung truyền bá đó là phi chân lý. Nhân danh hòa bình nhưng những gì họ làm là khủng bố. Nhân danh của hạnh phúc nhưng những gì họ đi là gieo rắc nỗi khổ niềm đau. Sử dụng những thuật ngữ trung tính như vậy để tạo ra một khuynh hướng là xem các tôn giáo, xem những gì khác với mình là một giá trị tham khảo. Cách thức dùng từ của Đức Phật và các vị tổ sư ngày xưa rất khéo léo. Những tôn giáo khác với nhau vẫn có thể ngồi chung với nhau. Những người khác quan điểm, khác ý thức hệ chính trị, kinh tế, văn hóa vẫn có thể ngồi thảo luận để tìm ra một giải pháp chung cho những bế tắc và những khủng hoảng của xã hội. Nghệ thuật đó là một nghệ thuật dẫn dắt rất điêu luyện và có kinh nghiệm của Đức Phật. Chúng ta có thể nói là người chăn bò thiếu kinh nghiệm kia là một người rất có nhiệt huyết. Vì nhiệt huyết cho nên anh ta mới đưa đàn bò đi từ bờ này sang bờ bên kia. Nếu không có nhiệt huyết là anh ta nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ rất khó, tốt nhất là giao lại cho người khác. Ở đây anh ta nghĩ rằng tôi có thể làm được, tôi có thể làm thành công, và đàn bò dưới sự chăn dắt của tôi có thể đi được từ con đường này sang con đường khác, từ điểm khởi hành này đến đích điểm cuối cùng một cách rất an toàn. Lòng nhiệt huyết đó đã đẩy cái chủ nghĩa duy lý của những người chăn dắt này vào những niềm tin mà không có hướng về, vào những con đường mà không có sự kết thúc, vào những khuynh hướng mà không bao giờ mang lại lợi lạc với an vui. Nhiệt tình mà thiếu tự giác, nỗi khổ niềm đau gia tăng. Ở trong kinh Phật thường đưa ra một ảnh dụ: người nhiệt tình thiếu tự giác là một người mù. Tất cả những người đi theo người mù đó trước sau gì cũng bị rơi rớt hầm, bởi vì người mù rớt trước, những người mù đi theo sau sẽ rớt theo sau. Vấn đề là ở tính thời gian. Tính chất tất yếu của tiến trình bị rơi rớt tập thể kéo theo như vậy là không thể nào cố định được. Do đó trong con đường quá độ, như là quá độ hạnh phúc hay quá độ tâm linh, chúng ta không có dễ dãi chấp nhận những tiến trình thử là không được làm lại. Bởi vì giá trị mạng sống, giá trị hạnh phúc con người không phải là cái trò đùa, chứ thử không được là làm tới làm lui. Chúng ta phải hết sức thận trọng tìm kiếm những giải pháp với những sự ứng nghiệm bản thân. Trong ngành y học hiện đại, chúng ta thấy là sự quá độ để tạo ra một loại thuốc mới thường được trải nghiệm ở trên các loài thú có cùng cấu trúc sinh học gần giống với con người. Thường người ta thí nghiệm trên loài chuột và một số loại thuốc là thí nghiệm lên loài chó, vân vân. Sự trải nghiệm đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều loài vô tội này. Và thông qua sự hy sinh của những tiến trình thí nghiệm đó, con đường quá độ này sẽ tạo ra một giải pháp để giải quyết một loại bệnh đặc nào đó cho con người, mặc dù có thể giải pháp này chưa phải là toàn hảo hay tuyệt vời. Tiến trình quá độ của hạnh phúc và tâm linh đòi hỏi đến sự thận trọng và phương pháp luận nhiều hơn là tiến trình y học thông thường. Thiếu điều kiện và phương pháp, sự dẫn dắt đàn bò có thể đưa chúng vào cõi chết do người chăn dắt quá đặt nặng về sự di lý và cương điệu vai trò tâm nhìn của mình như là một trong những trục xây của chân lý. Từ một cái câu chuyện đơn giản của người dắt bò thứ kinh nghiệm, Đức Phật đã giới thiệu ra một bối cảnh lớn hơn của nền tôn giáo nói chung, của những người cầm cân nếm mực, của tất cả những người được gọi là nắm vai trò quyết định vận mệnh của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia, một đoàn thể, một tổ chức. Chúng ta có thể gọi đó là những nhà chiến lược quá độ, thiếu tầm nhìn. Đức Phật đã dùng bằng những thực từ đó là những nhà sa môn và bà la môn không thấu rõ được bản chất của đời này, không biết rõ được bản chất của đời sau, không khéo hiểu biết được thế giới của ma và thế giới của phi ma, không rõ được đâu là bản chất của thế giới tử thần và đâu là bản chất của thế giới bất tử. Với lòng nhiệt huyết, với con đường dẫn thân, họ đã làm cho thế giới này đượm màu sắc của buồn khổ, sầu não, khủng bố, tan tóc, quỷ diệt. Ai đi theo con đường đó thông qua niềm tin, thông qua con đường giáo dục, thông qua sự truyền bá, thông qua các cửa ngõ của tâm lý lây lan, vân vân, sẽ có phải đối diện với những bất hạnh và đau khổ lâu dài. Điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh là ở chỗ này. Trải nghiệm của một người chăn bò thiếu nghệ thuật dẫn đến cái chết giữa dòng của đàn bò là một nỗi khổ niềm đau. Nhưng nỗi khổ niềm đau đó là lúc nó không liên hệ trực tiếp đến bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người. Con người có thể lẫn lộn, con người có thể vô tâm, con người có thể làm lơ. Nhưng thông qua tất cả những gì mà chúng ta có thể quan sát từ cái chết giữa dòng của một đàn bò do người chăn bò thiếu nghệ thuật, chúng ta phải liên tưởng đến cấu trúc chế độ quá độ của các chủ nghĩa, các học thuyết, các tôn giáo, các đoàn thể. Ảnh hưởng xấu và tốt của nó là chuyện chúng ta không thể không quan tâm. Thành ngữ sai một ly đi một dặm trong ngữ cảnh này là điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ. Bởi vì tiến trình của sự đi đó mang chất liệu của lực ly tâm, ngày càng xa, ngày càng không còn gần lượt với bản chất của sự xuất phát của đó. Nếu tiến trình của sự đi quá độ đó là đúng thì tính thời gian và sự nỗ lực trên tiến trình của người đi sẽ mang lại rất nhiều thành quả của an vui. Nếu lực ly tâm đó phản lại với những gì thuộc về an vui hạnh phúc, hay nói cách khác, nó là con đường phi đạo đức, phi tâm linh, phi giá trị, thì con người càng nhiệt quyết nhiều chừng nào, dấn thân truyền bá con đường tâm linh sai lầm đó chừng nào, thì nỗi khổ niềm đau càng được gieo rắc nhiều chừng đó. Đây là điều mà Đức Phật rất ưu tư. Con đường quá độ tâm linh của các tôn giáo thường khởi đi bằng niềm tin về một vị thần. Thần học là một môn khoa học về đấng sáng tạo, về nguyên nhân đầu tiên tạo dựng ra thế giới, con người và muôn vật. Khái niệm tôn giáo lúc đầu gắn liền với tín hữu thần, cho rằng có một nguyên nhân khởi thủy tất cả hạnh phúc, nỗi khổ, niềm đau của con người và vạn Phật đó, lệ thuộc theo trục xây của vị nhất thần này. Chính vì thế rất nhiều nhà Phật học đó, không chấp nhận và không thích dùng từ tôn giáo để chỉ cho đạo Phật. Bởi vì dùng từ tôn giáo là đã tạo ra mâu thuẫn nội tại về bản chất Phật học. Con đường của Phật học là con đường tạo ra sự giác ngộ thông qua tiến trình nhận thức của bản thân, loại trừ vai trò của thần linh, loại trừ vai trò của sáng thế, mà thay thế nó bằng một học thuyết của duyên khởi, tức là tất cả mọi sự vật hiện tượng có mặt trong vũ trụ này theo một diễn tiến của sự tương tác qua lại, cái này nương vào cái khác mà còn, cái này nương vào cái kia mà hình thành. Sự vắng mặt của cái này có thể tạo ra tiền đề cho sự vắng mặt của một cái khác, theo một cấu trúc nhân quả tất yếu trong nội thân của chúng. Do đó đạo Phật nếu được định nghĩa như một tôn giáo, chúng ta phải nói đây là tôn giáo giác ngộ, đây là tôn giáo tâm linh, đây là tôn giáo tự lực, đây là tôn giáo hướng dẫn con người trên một tiến trình quá độ mà người đó phải là chủ thể của sự bê, không ai bê dùm họ. Trong khi đó bản chất của tôn giáo là bê dùm, quá độ dùm. Thượng đế là một chủ thể quá độ, rồi là phương tiện quá độ, là dụng cụ quá độ, là người hoa tiêu, là chiếc la bàn, là tất cả những gì liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến tiến trình quá độ đó. Trong khi đó nhà Phật xác định rất rõ, trong một tiến trình quá độ có con đường, dù là đường thủy hay đường bộ, có người bộ hành hay là có người đang đi trên con đường quá độ đó. Rồi có những công cụ quá độ, ví dụ như là những phương tiện, những hành lý v.v. Rồi có những phương tiện giao thông của quá độ, tức là sự lựa chọn về cách thức đi như thế nào v.v. Đó là còn chưa nói đến các nghệ thuật đi vào ban sáng hay ban đêm, cách thức đi như thế này, đi như thế kia, đi một cách một mình hay là đi một cách tập thể, đi một cách có ảnh hưởng chung hay là đi một cách thầm lặng v.v. Liên hệ đến rất nhiều cái khác, cho nên không thể nào có một tiến trình quá độ mà tất cả đều quy vào một vị nhất thần hay là quy vào các vị thần linh nói chung. Nhưng rất tiếc quá trình thành lập các tôn giáo gắn liền đến đấng sáng thế đã tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau nhân danh thượng đế, nhân danh kinh thánh, nhân danh với chân lý do vị sáng thế này đã tạo dựng. Những gì đi ngược và khác với truyền thống kinh thánh của tôn giáo được xem là phản đạo đức, phản hạnh phúc. Nỗi đe dọa đó đã làm cho rất nhiều người phải cúc cung chấp nhận thân phận và vận mệnh của mình, không hề dám thách đố với vận mệnh đó. Từ đó nỗi khổ niềm đau lại càng được diễn ra theo một bình diện sâu rộng hơn, lớn hơn. Sự kháng cự lại với những mạng lưới của vận mệnh đó chỉ được quan niệm như là một trò đùa đành hanh, giúp nỗ lực không bao giờ có được sự thành tựu. Người ta đã thường lý giải như vậy để tạo ra một cái phòng kim cương về phương diện nhận thức của con người đối với hạnh phúc và khổ đau của mình. Dòng kim cương này là một nỗi đe dọa về phương diện tri thức, đạo đức, hạnh phúc gắn liền với kinh thánh. Nếu những gì sai với quy trình được đặt ra trong kinh thánh, dòng kim cô này sẽ được siết chặt lại bằng bù lon, bằng máy móc, bằng những hệ thống pháp trị, bằng những kỷ luật, bằng những giới hạn cô lập về xã hội, v.v. nhiều thứ khác nhau nữa. Do đó tôn giáo mà sai lầm, nỗi khổ niềm đau không phải là đi một dặm, có thể là vạn dặm, vô số dặm, và vĩnh viễn con đường của hạnh phúc khó có thể được tái lại theo một cách thức riêng của nó. Đức Phật rất ưu tư về vấn đề này. Ngài thấy rất rõ ở trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo được thể hiện thông qua một trong hai con đường. Con đường tâm linh truyền thống thuộc về tôn giáo Bà La Môn, lấy nhất thần ở đây là Phạm Thiên, đấng sáng thế làm nền tảng. Đi ngược lại với truyền thống cổ điển của người Ấn Độ, Sa Môn là một con đường mới, một hướng đi mới, một tiến trình quá độ mới. Họ đã đối kháng lại với thần linh, thách thức lại với giá trị chân lý của vệ đạo, đặt lại hết các vấn nạn về cơ cấu xã hội, các giai cấp, mang lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau thông qua sự bất bình đẳng về giới tính, bất bình đẳng về vị trí xã hội, bất bình đẳng về cơ hội đóng góp trước pháp luật, trước đạo đức, trước tâm linh. Nhưng rất tiếc là con đường tâm linh mới này để tạo ra một phận hội của quá độ giờ không có lối thoát. Phần lớn những nhà sa môn thuộc truyền thống Kỳ Na giáo lại tin nửa phần triết học hành trì của mình vào vận mệnh, nửa phần còn lại là sự nỗ lực của tự thân. Trong khi đó con đường hóa độ của chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ được gọi là Charvaka, một con đường rất mới, đặt nặng nỗ lực tự thân nhưng lại quan niệm rằng chết là hết, cho nên dẫn tới những bế tắc về tính trách nhiệm liên lạc, liên hệ trực tiếp đến hành vi đạo đức của mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Mà giờ chúng ta vẫn biết là các nhà duy vật cổ sơ của Ấn Độ rất ý thức về tiến trình đạo đức mà họ đang sống trên cuộc đời này, nhưng họ cho rằng là chết là hết, cho nên trong một giây phút mất sự kiểm soát của tâm hay là dưới sự cám dỗ của đời sống phật dục, con người có thể mất phương hướng, lao vào trong những vực thẳm của nỗi khổ niềm đau. Đó là chuyện có thể dẫn đến sự có mặt ở trong hiện tại hoặc là trong tương lai, chuyện đó có thể diễn ra. Như vậy là con đường quá độ của truyền thống kỳ na giáo đặt trên nền tảng của khổ hạnh ép sát đã dẫn con người đến một con đường mặc dầu không bị xa lầy rớt bẫy vào sự hưởng thụ, nhưng ngược lại tạo ra những ách nạn chù dập thân thể này quá mức dưới khí hậu rất là oi bức của mùa hè từ 42 cho đến 48 độ C, dưới mùa lạnh từ 3 độ cho đến là âm độ. Những nhà tôn giáo kỳ na đã buộc các hành giả của họ phải giữ nguyên cấu trúc sinh học khi mà con người mới được lọt lọc như thế nào thì giữ nguyên như thế đó. Kinh điển nhà Phật thường dùng một từ rất nghệ thuật, đó là những nhà tôn giáo mặc áo không khí, tức là không khoác lên thân thể của họ bất cứ một cái gì khác, không khí là chiếc áo, đã làm cho sự đối chọi với khí hậu khắc nghiệt này làm cho các giác quan mất đi hết sự hứng thú về cơ hội của sự hưởng thụ. Giá trị của sự chu dập đó nó vẫn có thể tạo ra những hệ quả nhất định, tách rời tiến trình của tính dục hóa ra khỏi não trạng và dòng cảm xúc, nhưng ngược lại đó họ không thể nào tìm thấy được giá trị của an vui hạnh phúc trong sự có mặt và tu tập ở đời hiện tại này. Con đường đó là một tiến trình quá độ sai lầm. Kế tiếp nữa, chúng ta thấy là chủ nghĩa duy vật chỉ đặt nặng vào sự nỗ lực của hiện tại và không thấy được tiến trình nối tiếp theo ở trong tương lai, có thể dẫn đến những tình trạng hưởng thụ ăn uống ngủ nghỉ. Bốn quy trình đó có thể tạo ra con người quên hết tất cả trách nhiệm đạo đức có thể có trong tương lai. Chúng ta có thể đặt ra một vấn đề, dầu cho tương lai có thật hay không, dầu cho đề sau có thật hay không, chuyện đó chưa cần thiết. Nhưng tin về một tương lai của đề sau là có thật. Con người có niềm tin này sẽ phải đối diện trước trách nhiệm nhân quả liên hệ đến những hành vi xấu mình có thể tạo ra. Nói chung đó, ý thức về hệ quả xấu mà mình có thể tạo ra đã làm cho họ có thể hạn chế ở một mức độ nào đó, và mức độ cao nhất của nó là không bao giờ rơi vào tình trạng sai lầm dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở hiện tại một cách vô tình hay là có ý thức. Như vậy là tiến trình của con đường hóa độ của duy vật cổ sơ theo truyền thống Bà La Môn Ấn Độ hay là kháng cự lại Bà La Môn độ là Sa Môn vẫn không tạo ra một tối thoát. Nó một cách khác là Đức Phật đã xác định con đường hóa độ của Sa Môn và Bà La Môn đã làm cho rất nhiều người có niềm tin tôn giáo vào hữu thần và vào vô thần đó là phải chết giữa dòng của con sông hạnh phúc. Đây là điều Đức Phật nói rất rõ. Ngài không ngại ngùng trước những phán đoán dẫn đến tính giá trị và không giá trị có thể kéo theo sự hành trì của con người và không kéo theo sự hành trì của con người. Ở đây chúng ta không thấy là Đức Phật sử dụng những ngôn ngữ của ngoại giao như một số nhà tôn giáo hiện đại đã sử dụng. Trong ngôn ngữ ngoại giao về tôn giáo và triết lý đó, người ta có thể nói mặc dù thấy rất rõ giá trị của nó không là gì, nhưng vẫn phải tăng bốc người kia để cho tín đồ của những người đó có thể dễ dàng chấp nhận những điều mình nói. Cho nên một số nhà tôn giáo học hiện đại đã phải sử dụng đến hình ảnh của Thượng Đế, của Thần Linh, của Phật, của Thánh, gồm hết tất cả những tinh hoa tôn giáo của các tôn giáo xưa và nay, trở thành một tập hợp tâm linh của mình. Như vậy, những người theo truyền thống của Ấn Độ giáo vẫn thấy rằng người truyền đạo, người đưa ra con đường quá độ mới này vẫn nói phù hợp với những gì mình đã tin. Cho nên theo người đó là chuyện có thể chấp nhận được. Những người tôn giáo nhất thần, đa thần, tôn giáo của Đông, của Tây, của Kim hay của Cổ, khi nghe đến những giá trị tâm linh được một nhà quá độ mới đề xuất, nó nằm ná giống giống với những gì mà đã được học, cho nên họ vẫn có thể theo. Nghệ thuật ngoại giao tôn giáo đó để tạo ra cửa ngõ mời gọi thêm tín đồ. Nên chúng ta gặp những người theo Thiên Chúa giáo, chúng ta có thể trình bày một học thuyết mới, tạo ra hấp lực rất lớn ở họ bằng cách chúng ta giới thiệu về Chúa tính ở trong nhận thức của họ thông qua nghệ thuật nói về Phật tính, tiềm năng giác ngộ trong mỗi con người, trong mỗi chúng sinh. Thay thế danh từ hay là nhân xưng đại danh từ Phật sang thành Chúa thôi, chúng ta đã tạo ra một nội dung hoàn toàn mới ở các tín đồ của tôn giáo nhất thần này. Nhìn thấy được những hạt giống Chúa ở trong con người của họ, trong khi đó các kinh thánh của họ chỉ nói rằng chết trở về hưởng nhan quỳ bên cạnh Đức Chúa là phúc nghìn đời rồi. Do đó học thuyết về Chúa tính là một học thuyết sắc mới, có hấp lực rất lớn. Đó là những cách chúng ta không phủ định Chúa, nhưng vẫn tạo ra được một nhịp cầu cho những người có niềm tin với Chúa đi theo mình, để mình có những tín đồ mới. Con đường đó Đức Phật không đi. Đức Phật nói rất rõ, mỗi một tôn giáo là một con đường quá độ tâm linh, mỗi một chủ nghĩa là con đường quá độ về ý thức hệ chính trị, mỗi một nền kinh tế là con đường quá độ về các hệ giá trị đầy đủ hay là thiếu thốn. Tiến trình quá độ đó để lại cái giá phải trả, đây là những giá trị có thể hưởng được lâu dài hay là ngắn ngủi. Cách tuyên bố của Đức Phật là cách tuyên bố về hệ giá trị dứt khoát, để cho người ta không bị nhầm lẫn, không bị đánh đồng giữa hai cái khác nhau là một. Sự lựa chọn nằm ở người nghe, sự quyết định thuộc về người bộ hành trên tiến trình quá độ đó. Nhưng vai trò của Đức Phật là một bậc tự giác, ngài phải nói những gì ngài thấy, nói không phải để tìm vai trò vị trí độc tôn của ngài, nhưng mà nói để hạn chế bớt những khả năng sụp vào những con đường quá độ không có giá trị, mặc dù học thuyết của nó có thể là viên kim cương, nhưng giá trị thực của nó chỉ là một viên kẹo sô-cô-la là hết. Chủ nghĩa của quảng cáo là một chủ nghĩa thuộc về tiến trình quá độ, có hình thức nhưng không có nội dung, là một trong những bài học mà chúng ta không thể nào không để ý. Trong tôn giáo cũng có những chủ nghĩa quảng cáo như vậy. Đức Phật thấy rất rõ, cho nên ngài xác định rõ là có những con đường quá độ tâm linh của Sa Môn và Bà La Môn hoàn toàn sai lầm, bởi vì đã đặt trên một hướng đi thiếu phương pháp của nhân quả. Sau khi đề cập đến các nhà tôn giáo thiếu tâm linh, Đức Phật đã đưa ra các quy chuẩn căn bản của một nhà tâm linh. Trong đó giá trị tuệ giác về các loại hình thế giới là một nhu cầu về phương diện nhận thức luận và về phương diện tâm lý học. Các hành giả tôn giáo, các nhà tâm linh tôn giáo muốn đóng vai trò mang lại hạnh phúc cho con người và cuộc đời, cần phải thấy rất rõ về những tiêu chí cần và đủ. Nếu những tiêu chí cần và đủ đó chưa đáp ứng được, đừng bao giờ dỗ ngực xưng tên mình là nhà tâm linh, hay đừng bao giờ truyền bá con đường quá độ đó, vì con đường quá độ đó có thể có rất nhiều sự hạn chế và sai lầm. Tiêu chí thứ nhất Đức Phật đưa ra, nhà hướng dẫn tâm linh, nói chung là những người dẫn dắt, phải nắm rất rõ về bản chất của thế giới này và thế giới sau. Thế giới này là một khái niệm tượng trưng cho những thực tại đang diễn ra xung quanh chúng ta, với sự sống con người như là một phần của nó. Thế giới sau là thế giới của cái chết, hay là cái giới sau khi chết, tiến trình tái sanh, cảnh giới tái sanh, bản chất của con người tái sanh đó như thế nào. Mỗi tôn giáo, mỗi học thuyết, mỗi nền triết học có cách lý giải hoàn toàn khác nhau. Có thể thỉnh thoảng có một số học thuyết na ná, bởi vì tiến trình tương tác văn hóa đã làm cho họ vay mượn lẫn nhau. Chuyện đó có thể có. Con đường quá độ văn hóa và tôn giáo của Ai Cập đã ảnh hưởng cái nền văn hóa tôn giáo của châu Á thời kỳ xa xưa. Hai thế giới mà họ đặt ra đó là thế giới dương gian và thế giới âm cảnh. Thế giới dương gian là thế giới tạm thời, với sự sống của nó dài nhất là 100 năm, trung bình là 70 năm. Thế giới này có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau pha trộn với an vui và hạnh phúc. Sự lẫn lộn đó đã làm cho những nhà tôn giáo tìm ra con đường quá độ tâm linh của Ai Cập cho rằng đây không phải là thế giới thường còn. Nó không phải là nơi mà con người có thể gửi gắm tâm hồn của mình một cách lâu dài được. Cho nên mấy mươi năm tại vị của họ, các nhà vua Ai Cập, pharaoh Ai Cập đã phải tìm những cách tạo ra các kim tự tháp uy nga tráng lệ, trong đó gồm có ngọc ngà châu báu, những đường đi, những cách tự vệ, và có thể có đủ không gian để chứa bản thân họ, những người thương yêu nhất của họ, là những bà hoàng, là những bà phi, vân vân, có thể sống hạnh phúc một cách vĩnh viễn lâu đời muôn kiếp sau khi cái sống ở trên dương gian này đã kết thúc, để mở cửa mời gọi cho đời sống mới ở âm phủ được lâu dài. Hai thế giới của âm và dương, sống và chết này, đã được người Ai Cập tạo ra nỗi bất công cho rất nhiều người. Kiến trúc sư vĩ đại nhất đã được mời gọi về khắp nơi. Một mô hình về kim tự tháp đẹp lạ, có nhiều giá trị đã được chọn lựa. Sau khi thiết kế xong có thể kéo dài mấy mươi năm, các kiến trúc sư đó sẽ là những người bị thủ tiêu đầu tiên, vì các vị pha sao này không bao giờ muốn những vị vua con cháu hay là những vị vua của các triều đại thay thế vai trò vị trí cai trị của mình. Có thể có được những người giỏi như những kiến trúc sư này, họ muốn có một cái gì đó độc nhất, không có bản sao, không có bản copy thứ hai. Do đó vận mệnh của những người tài này như là một trò đùa của một trò chơi về quan niệm của con đường quá độ giữa cái sống và cái chết. Những người tham gia trực tiếp đến tiến trình xây dựng ra các kim tự tháp cũng chịu chung một số phận đau thương giống như kiến trúc sư của nó. Để có được một cái sống vĩnh viễn mà dù rất sai lầm ở âm phủ, bao nhiêu cái chết của con người đang sống đã được diễn ra. Hạnh phúc đâu chưa thấy, nhưng nỗi khổ niềm đau đã tràn đầy. Thế giới của sống và chết đó đã để lại rất nhiều sự bất công. Các bà hoàng, bà phi, những người hầu hạ vua đẹp đã phải chết một cách tức tưởi, mặc dù họ phải muốn. Vì vua nghĩ rằng hạnh phúc phải có đôi và cặp, cho nên trên dương thế như thế nào, dưới âm phủ phải diễn ra một cách tương tự. Nền văn hóa Trung Hoa khi tiếp thu lại truyền thống của Ai Cập này đã có những sự cách tăng căn bản. Thay vì chôn sống người, thay vì chôn ngọc ngà châu báu, thay vì để hết tất cả những tài sản trên dương gian này xuống dưới lòng đất, thì họ đã thay thế nó bằng một nền văn hóa của vàng mã. Đó là một sự sát, sự giết, nhưng nó thuộc về ý nghĩa biểu tượng hơn là một sự thật như trong nền tảng văn hóa của Ai Cập. Một sự chuyển thể đã được diễn ra cái sự bất công á, nó có thể diễn ra dưới một hình thức của những ý niệm, mặc dù theo nhà Phật nó vẫn là một việc sát, nó vẫn là một việc bất công phát xuất từ tư duy và nhận thức của con người, nhưng nó bất công bất nhẫn đó vẫn có thể được chấp nhận ở một mức độ nào đó khi nó được nạp vào theo sự lý giải rằng đây là cách phương tưởng những người thân quá cố của mình để họ vĩnh viễn có một đời sống rất hạnh phúc, đầy đủ cơm ăn áo mặc nhà cửa tài sản và các phong vật. Sự chuyển thể đó làm cho người ta chấp nhận và không thấy rằng là những hình nộm bị chôn sống ở dưới lòng đất thông qua nền văn hóa vàng mã như con đường quá độ vừa sống vừa chết này, làm cho niềm mê tín dị đoan ngày càng lún lút sâu nhiều hơn. Nền văn hóa Trung Hoa đã tạo ra nhiều sự phí phạm và truyền thống đốt với vàng mã đó. Ngôi chùa nào cũng có một cái lò rất to để đốt những giấy vàng mã tốn kém tiền bạc. Gần đây thì Phật giáo Hoa Thông tại quận 5 ý thức rất rõ về việc làm sai lầm này, khuyến khích bà con Phật tử vào những tháng 7, tháng Giêng, tháng 4, tháng 10 gắn liền với truyền thống văn hóa của người Trung Hoa. Thay vì mua vàng mã thì họ mua những đồng tiền công đức do các chùa bán. Mỗi một đồng tiền công đức như thế đó có thể tượng trưng cho 100.000, 200.000, 300.000, để cho các chùa lấy số tiền này đi làm từ thiện xã hội ở những trung tâm nghèo khó cơ nhỡ bất hạnh đang cần ở sự chăm sóc tình thương của con người. Trong mùa tháng 7 vừa qua, theo báo cáo của những vị lãnh đạo Phật giáo Hoa Tông Sài Gòn thì họ đã tiết kiệm được khoảng 70 triệu, bởi vì cái đền văn hóa mới này mới được truyền bá thôi, vẫn chưa được tất cả mọi nơi hưởng ứng một cách tuyệt đối. Chúng ta thử tưởng tượng cái số tiền mua giấy vàng mã mà 70 triệu đâu phải nhỏ, mà đó chỉ là một vài ngôi chùa thôi. Nếu chúng ta nhân rộng ra cả tất cả những ngôi chùa và những người có niềm tin tôn giáo chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền văn hóa Nho giáo Trung Quốc thì biết bao nhiêu sự phí phạm đã được diễn ra giữa quan niệm sai lầm về cái sống và cái chết của con người. Đức Phật đã nói là một nhà tâm linh dẫn con người đi quá độ từ khổ đau đến hạnh phúc và không hiểu rõ được bản chất của thế giới này và thế giới sau thì nỗi khổ niềm đau sẽ được gieo rất nhiều lắm. Ngày và đêm, mộng và thực là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cái chết và sự sống có thể được quan niệm đúng và sai ở từng con người thông qua quan niệm tôn giáo văn hóa của họ. Thế giới của ma là một thế giới của uất hận, tiếc nuối, thiếu buông xả. Đó là thế giới của nỗi khổ niềm đau. Đức Phật đã dùng một tính từ ngã như là một danh động từ. Tiến trình của sự đối kháng về cảm xúc, về nhận thức, về sự tiếp xúc thông qua các giác quan khi con người đang còn sống vẫn còn tiếp tục diễn ra trong não trạng của người quá cố, mặc dù thân thể vật lý này không còn nữa. Nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Do đó thế giới của cái chết rơi vào trong hình thức của hồn ma bóng vía là một nỗi bất hạnh lớn cho bản thân hương linh và gia đình. Các nhà hướng dẫn tâm linh phải thấy rõ được điều này để không bao giờ tạo thêm những sợi dây ràng buộc, những sợi dây thích, những ngục tù của sự chấp trước thông qua những ngôi nhà, những kim tự tháp, những cái mộ rất uy nga tráng lệ. Phong tục của người Hoa thường làm mộ sang trọng vô cùng. Rồi ở Việt Nam, nhất là miền Trung ngày nay, lại có cái tục cạnh tranh nhau để tạo ra những bàn thờ họ tộc rất uy nga, tốn tiền tốn bạc. Họ nghĩ rằng đó là cái cách báo hiếu cho người thân, ông bà tổ tiên của mình. Nhất là những gia đình đã có truyền thống gắn liền với vua chúa hay là có vai trò vị trí xã hội, họ phải dành với nhau, tranh với nhau, làm lớn hơn, uy nga hơn, làm hãnh diện cho họ tộc. Chứ không biết rằng là cách thế tạo ra một thế giới âm phủ đó đó, dù là âm phủ ở trên dương gian thông qua nhà họ, nhà thờ họ tộc, hay là thông qua các cái loại mà mô mã khác nhau, chúng ta đã tạo ra những ngục tù khổ đau cho người quá cố vì sự tiếc nuối, vì dòng cảm xúc, vì sự tương tác giữa kẻ sống và người mất. Do đó phải nắm rất rõ như thế này để giúp cho hương linh vĩnh viễn bỏ được sự tiếc nuối ra đi một cách nhẹ nhàng. Chư thí thứ hai được Đức Phật giới thiệu là nhà hướng dẫn quá độ tâm linh. Thầy thấy rất rõ đâu là bản chất của thế giới tử thần và đâu là bản chất của thế giới bất tử. Có những cái có mặt rồi, vĩnh viễn không còn ai nhắc đến nó lần thứ hai nữa. Có những cái đã chết rồi, đã không còn nữa, nhưng tinh thần, hình ảnh, giá trị, và mỗi khi nhắc đến nó, người ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, không vui. Cho đó vẫn tiếp tục đang sống ở trong lòng một chủ nghĩa, một học thuyết, một tôn giáo, hay một khuynh hướng, một truyền thống văn hóa nào đó. Giữa sống và chết, thế giới của mắt và còn tồn tại đó diễn ra nằm chỗ cốt yếu là ở hệ giá trị đóng góp của nó. Các nhà tâm linh tôn giáo phải nắm rõ về vấn đề này. Đề xướng một học thuyết không khó, chỉ cần có quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự, học thuyết đó có thể đưa vào ứng dụng. Nhưng để nó sống phục vụ cho cuộc đời, cho hạnh phúc của nhân loại là chuyện khó vô cùng. Làm thế nào để tạo ra một thế giới của những giá trị bất tử, để lắp vào cái thế giới của những cái rất vô vị, nhưng lại đóng một vai trò cầm cân nảy mà khống chế một quốc gia nào đó suốt cả một chiều dài lịch sử, lẫn lộn với nỗi khổ điện đạo. Chuyện đó, vấn đề đó, chúng ta có thể thấy đây đó khắp nơi, đông tây kim cổ gì cũng có. Tiêu chí về tạm thời vĩnh viễn là thước đo của các giá trị. Thấy được tiêu chí thước đo này, chúng ta sẽ không bao giờ đưa vào trong hiện thực và ứng dụng những học thuyết hoàn toàn vô ích. Thấy rõ được hệ quả tiêu cực và xấu của đó, chúng ta phải mạnh dạn chặt đứt, hoặc là không để nó hình thù với hình thức là một tiềm năng hay là một cái trứng nước. Phải ngăn chặn nó khi mà nó chưa bắt đầu phát sinh. Nó đã có rồi, khó bỏ lắm. Giữ một phong tục tốt và khó vô cùng, nhưng gieo kế một phong tục sai lầm á, mỗi khi nó đã có mặt rồi đó, khó có thể xóa ra khỏi đời sống văn hóa của con người lắm. Nhất là khi phong tục sai lầm đó được nhân lên thành một nét văn hóa, một sắc thái của đời sống, một phần của tinh thần, một gốc của tâm linh, lại càng thấy khó có thể làm cho nó vỡ tung lên. Do đó phải hết sức thận trọng. Một nhà phân của phương Tây tên là Edison đã tiếc nuối về một thời kỳ vàng son mà trong giai đoạn ông đang sống, hay là những gì ông mơ ước mà không có hiện thực, nên đã phát họa ra một nhân vật với một đôi hài được gọi là đôi hài thần. Nhân vật đó khi mang đôi hài thần này lại có khả năng bay về quá khứ của thời kỳ vàng kim cách đây vài tỷ năm, vài ngàn năm. Nên đó sự sống của con người hoàn toàn không chỉ là thái bình mà còn là hạnh phúc, còn là đạo đức, còn là tâm linh. Nó không chỉ là một chế độ mà nơi đó của người vật chất không phải là đối tượng của sự tranh chấp, loại trừ, xung đột, giết chóc, mà lại là những cơ hội, những điều kiện để chia sẻ lẫn nhau, để cùng mang lại hạnh phúc và an vui cho tất cả những người và những thành viên cùng có mặt. Một thế giới đó là một thế giới sắc đẹp. Thế giới đó có thể là một thế giới bất tử về một quan điểm, từ một cái tầm nhìn nhất định nào đó, nhưng nó có thể vĩnh viễn và mãi mãi là thế giới không hiện thực. Giữa cái mơ và cái thực nó có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đây là hệ giá trị, khoảng cách đây là con đường quá độ, khoảng cách đây là cách thức đưa nó vào trong cuộc đời. Không phải ai nghĩ ra được cũng có thể làm được. Không phải con đường hay nào cũng có thể được người ta chấp nhận để đi. Đôi lúc là những con đường hay ấy, là ít người đi. Núi càng cao càng ít kẻ bộ hành, đường càng hiểm càng ít kẻ đi qua, sông càng sâu, sông đó khó có nhiều người thưởng ngoạn. Nước trong ít cá, đây là một sự thật. Cho nên những giá trị quá độ tâm linh cao á, lợi ích người. Trong thực tế thì người ta thường đưa ra giá trị bất tử liên hệ đến tính số lượng và tính thời gian hiện hữu của nó. Một tôn giáo nào đó có số lượng quần chúng nhiều nhất và tồn tại trong một thời gian lịch sử khá lâu dài, được nhân từ những cái có thể sai lầm thành giá trị chân lý, là điều đã diễn ra trong lịch sử và trong lý luận của con người để biện hộ cho bản chất và sự đóng góp của nó cho lịch sử của con người. Người ta đã từng lý luận nếu tôn giáo A, B, C nào đó không phải là chân lý, tại sao bây giờ nó có số lượng quần chúng tín đồ nhiều nhất trên thế giới? Chân lý của số lượng là chân lý của chính trị, chân lý của niềm tin, chứ không phải là chân lý của hiện thực. Chân lý của hiện thực được nhà Phật nói giống như là con đường leo núi vậy. Càng lên cao càng ít người, càng ít không khí dễ thở, càng dễ mỏi mệt, và lúc đó càng phải buông nhiều hành lý, chừng nào con đường đi đến đó dễ dàng chừng đó. Tiến trình đó là tiến trình lội ngược, tiến trình đó là tiến trình ngược dòng, tiến trình đó là tiến trình rất là khác với những con đường quá độ thông thường. Bản chất của sự đóng góp hạnh phúc không nằm ở những ước mơ mà nằm ở hiện thực. Tinh thần nhà Phật dạy con người không nên nằm trong một sự mơ tưởng về vô số đàn gà, mà hãy tìm cách thức để có được những quả trứng gà có trong, đặt nó trong một nhiệt độ thích hợp, dầu là ấp dưới sự che đậy của đôi cánh và thân thể con gà mẹ, hay là dưới sự tương tác của nhiệt độ trong một trung tâm nuôi gà, nuôi gia súc nào đó. Chuyện đó là còn tùy, nhưng bản chất của sự có mặt của các con gà là nằm ở trứng gà có trong, chứ không phải nằm ở ước mơ về đàn gà đó và giá trị của nó sau khi đàn gà có mặt. Do đó theo nhà Phật đó, thì giá trị thường còn là những giá trị của nhân quả, chứ không phải giá trị của cầu nguyện và ước mơ. Chủ nghĩa của đạo Phật là chủ nghĩa hành động. Các Đức Phật đã hóa thân dưới sự phong phú tuệ giác của các bậc thầy tâm linh trong nhà Phật. Một vị Phật hai bàn tay phục vụ cuộc đời vẫn chưa đủ, cho nên đã hóa thân ra thành một vị Phật 500 cặp bàn tay, tức là 1000 bàn tay. Tuệ giác của chư Phật có thể nhìn xa thấy rộng quá khứ hiện tại vị lai, đã được các vị Bồ Tát đại thừa hóa thân làm thành 1000 con mắt. Cái hóa thân đó là một bài học cho chúng ta suy nghĩ. Chủ nghĩa đặc quyền và tập quyền trung ương á cũng là một loại hóa thân, nhưng hóa thân này là một hóa thân đi ngược lại với tiến trình phát triển. Thay vì từ 2 biến thành 1000, ở đây chúng ta thấy từ 1000, từ vô số, từ n lần biến thành 2, tập quyền về một con người lãnh tụ nào đó. Chủ nghĩa và chế độ quân chủ là một chế độ hóa thân từ cái nhiều của quần chúng trở thành một người duy nhất, cho nên cái sai lầm có thể diễn ra, cho nên cái bất công có thể có mặt, và do đó cơ hội đóng góp chất xám của nhiều thành phần khác nhau có thể bị đóng bít cửa ngoài. Triết lý nhà Phật là triết lý mời gọi, mở cửa, tạo điều kiện, thấy rõ tiềm năng, khích lệ những giá trị và nhận thấy được sự đóng góp con người là vô hạn. Cho nên chư Phật đã hóa thân từ một vị Phật thành vô số Đức Phật, từ một sắc thân của Đức Phật Thích Ca Như Lai lịch sử đã được kinh đại thừa hóa thân thành 3 thân. Giá trị triết lý của đó nằm ở chỗ là càng phải nhiều đa dạng để đáp ứng cho nhiều căn cơ trình độ khác nhau, để tạo ra những giá trị thường còn về tâm linh, về đạo đức. Đó là những bài học lịch sử rất đáng để chúng ta tham khảo. Giá trị của còn và mất đó, như chúng tôi đã nói, là nằm ở bản chất đóng góp về hạnh phúc của nó. Là những nhà sáng tác, những người nghệ thuật, nói chung là trong một chức nghiệp nào đó, chúng ta đừng nên vội vã. Chúng ta có thể tạo ra một sản phẩm nghệ thuật như là đứa con tinh thần của mình, một khi nó được trải nghiệm rồi đó, nó còn mãi cái cuộc đời. Cái đó là tạo ra thế giới bất tử cho nó. Đừng vì số lượng, đừng vì nôn nóng mà tạo ra rất nhiều đứa con tinh thần. Mà những đứa con này khi người ta sử dụng một lần rồi, người ta vĩnh viễn muốn quên nó đi, Bởi vì nhớ tới đó, ý thức về nỗi khổ niềm đau có mặt, ý thức về con đường quá độ sai lầm á sẽ diễn ra, là người ta ngán ngẩm vô cùng. Thế giới của bất tử là thế giới của giá trị và đóng góp. Tiêu chí thứ ba Đức Phật đưa ra là tiêu chí về thế giới giữa ma và người. Ma và người khác nhau ở chỗ là một cảnh giới sống đó, hoàn toàn có thể thực hiện được những gì mình muốn. Đó là thế giới con người. Trong khi đó thế giới của loài ma là thế giới có những ước vọng, có những khao khát, có những nhu cầu mà vĩnh viễn sự khao khát và nhu cầu này không bao giờ được thực hiện. Nỗi uất ức, tiếc nuối vẫn tiếp tục được diễn ra. Ở trong kinh Tuệ Túc thuộc trường A Hà có kể một câu chuyện liên hệ đến sự đối thoại tôn giáo giữa một vị trưởng lão đạo Phật tên là Đồng Nữ Ca Diếp và một nhà tâm linh Bà La Môn tên là Tề Túc. Cuộc đàm thoại này được diễn ra theo một cách thế nói về bản chất của thế giới ma và người. Theo vị Bà La Môn Tề Túc này, thế giới của ma là thế giới có thật, thế giới của đời sau là thế giới không có. Lý do ông ta có quan điểm và chủ trương này là vì ông ta có rất nhiều người thân. Trước khi những người thân này bị mất, trong cơn bệnh nằm la liệt ở trên giường, ông ta lại tặng quà cáp, tiền bạc với một lời nhắn nhủ về một thao thức của con đường quá độ giữa sống và chết, giữa ma và người. Yêu cầu người đó đó, nếu như tái sanh làm các loài ma quỷ, hãy về báo mộng cho tôi. Nếu tôi được báo mộng, tôi sẽ truyền bá học thuyết này cho người khác không nên làm những điều xấu để họ thoát khỏi cảnh giới của ma. Những người thân đó đã nhận lời hứa, nhưng sau đó điệt vô âm tín, không hề có những lời nằm mộng và báo mộng gì cả. Cho nên niềm tin về thế giới của ma đã không có thể được cấy đặt ở trong tâm của Bà La Môn Tề Túc này. Sau đó ông ta đã đến với những rất nhiều người làm từ thiện xã hội, những người nổi tiếng về tâm linh tôn giáo của Bà La Môn lúc bấy giờ, và yêu cầu rằng theo truyền thống của các ông, những người làm lành làm tốt đó, sau khi chết sẽ sanh về thiên đường hay sanh về các cảnh giới trời. Nếu ông muốn cho con đường đó được truyền bá thì hãy nhận lời thỉnh cầu của tôi, sau khi tái sanh về đây báo mộng cho tôi biết, tôi sẽ truyền bá con đường đó. Ông ta đã trả lời là sau nhiều lần mời gọi và chờ đợi, ông ta đã thất vọng hoàn toàn vì chưa có một người quá cố làm lành lắm dữ nào đã báo chồng về một cảnh giới tốt đẹp hơn sau khi chết. Từ đó niềm tin về sự không có đề xa, hay nói cách khác là chỉ có thế giới của loài người chứ không có thế giới của các cảnh giới được tái sanh hoài động vật, đã được nảy sanh trong tâm trạng và ý thức của anh. Rất nhiều người trong thời Đức Phật cũng như là trong thời hiện đại đã từng có những cách suy nghĩ tương tự như vậy. Họ muốn có một chủ nghĩa trải nghiệm bằng bản thân mình không được, bởi vì sau khi chết rồi mình không biết mình là ai, là sao có thể biết được rằng nó có hay không. Cho nên sự trải nghiệm đó được nhưng mà khó thành tựu. Chủ nghĩa trải nghiệm thứ hai có thể được nhắn gửi qua những người bạn, những người thân, những người mà mình có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp, có thể nói kể lại tường thuật cho chúng ta biết rằng nó có thật hay không. Nhưng ông ta đã hoàn toàn không hề đạt được một nhu cầu do những người đó chưa từng báo cho ông biết về những gì diễn ra sau cái chết. Đồng Nữ Ca Diếp đã giải thích bằng rất nhiều cách thức, mà trong đó mấu chốt của sự lý giải nằm ở tính khác nhau về thời gian và địa lý ở các hành tinh và các thế giới, làm cho những người này giàu cho có mong mỏi và giữ lời hứa vẫn không có điều kiện thực hiện được. Cách lý giải đó là một triết lý rất sâu sắc. Triết lý nói về cảnh giới sau khi chết tốt đẹp hơn của chư thiên, tức là những con người ngoài hành tinh. Đồng Nữ Ca Diếp là nói đó, một ngày một giờ ở hành tinh Ta Bà này có thể chỉ là không phần 100 một ngàn của một một giờ ở thế giới khác thôi. Hay là một khác là 100 năm ở ta bà này có thể chỉ bằng là một ngày một đêm ở những hành tinh rất xa chúng ta. Điều đó có thể bây giờ khoa học chưa chứng minh được, nhưng chúng ta có thể tính được bằng cách là so sánh tính thời gian của con người với tính thời gian của những loài bò sát, của những loài sớm sanh tối mất. Loài chó có tuổi thọ nhiều nhất 40 năm. Những loài long quăng mũi tuổi thọ nhiều nhất 10 ngày. Những loài kiến có thể là vài tháng. Trong thế giới khác nhau của sinh thái như thế này, mỗi loài do theo nghiệp lực tuổi thọ khác biệt, tính thời gian có mặt tồn tại trong đời cũng theo đó mà không giống nhau. Như vậy khi các hương linh sau khi qua đời tái sanh về những hành tinh có con người với cấu trúc múi thời gian và vị trí vật lý khác nhau đó, làm thế nào để họ có thể trở về đây để báo cho chúng ta biết được rằng họ có một cảnh giới sau khi chết? Đó là chưa nói là các hành tinh này cách nhau lẫn hàng ngàn năm ánh sáng, xa vô cùng. Phương tiện đi, thời điểm đến, đâu phải những gì muốn chúng ta có thể thực hiện được. Đồng nữ ca diếp đã trả lời rất chuẩn xác, rất hay. Còn đối với những người làm ác, làm xấu, trộm cắp, giết người, mang lại nỗi khổ, niềm đau, có thể tái sinh vào những cảnh giới thấp như là loài gia súc, hay là tái sinh làm những lời qua ma quỷ vân vân, thì lại càng không thể có cơ hội để báo cho con người biết, bởi vì ngôn ngữ và sự truyền thông á, giữa hai thế giới này đã hoàn toàn khác biệt. Nhiều khi các con chó nó muốn thông tin chúng ta một sự kiện rằng tôi là cha mẹ của các anh các chị đây, do vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp mà tôi không đi được, nó có thể nó sủa, nó thông tin chúng ta nhưng mà chúng ta cảm nhận được đó, nó cảm thấy tức tối khó chịu vô cùng. Nhưng thế giới và bản chất của hai loài này khác nhau, cho nên không ai nói ai nghe. Các con gà, con vịt, những loài gia súc trước khi chết để trở thành món thực phẩm ngon cho con người, nó dỗ cánh, nó đặt, nó la hét, nó nói rằng là đừng giết tôi là bà con của các anh, tôi là thân nhân của các vị, tôi là người thân của các vị, đừng giết tôi khổ lắm. Chúng ta có nghe được đâu? Làm sao có thể báo động được? Còn tái sinh làm loài ngạ quỷ, ngôn ngữ lại càng không có, hình thái lại càng không. Dòng cảm xúc tồn tại trong những hương hồn này làm cho họ rầy đây mai đó, tiếc nuối, đau thương, ảo giác, và sự tương tác với những tần số tâm nó khó có thể được thiết lập giữa kẻ còn lẫn người mất. Báo một cách nào? Khó lắm. Nếu không có những sự hỗ trợ tạo ra điều kiện để tần số tâm của nơi khác và tần số tâm của nơi tiếp nhận có thể được thiết lập, thì tính tương tác giữa hai thế giới của người và ma vĩnh viễn chào thua. Có những trường hợp đó, sự cầu cơ được diễn ra như một sự thật, với điều kiện là cái giác quan thứ sáu của người được cơ nhận phải là những người có nhà cảm rất lớn, trong một thời gian địa điểm nhất định nào đó có thể nhập lần thứ nhất, nhưng vĩnh viễn không có lần thứ hai, lần thứ ba. Tính tương tác và đồng tần số tâm thức này là một điều kiện tất yếu để được diễn ra. Làm thế nào để biết việc đó được diễn ra? Chúng ta có thể thấy được sự khác nhau về giọng nói, tính cách của người bị nhập. Người bị nhập có thể là một người nữ, nhưng hương hồn nhập vào người nữ này nếu là một người nam, giọng nói bị thay đổi. Người nữ này có thể bình thường là yểu điệu thục nữ, dịu dàng tha thước, nhưng nếu người nhập đó là một cái người là quan là tướng, từng ra lệnh, từng chỉ trỏ, từng yêu cầu, từng bắt buộc, từng hu dọa, tính cách người này sẽ thể hiện theo cái người nhập chứ không phải người bị nhập. Tính cách đó được thay đổi, chúng ta biết rằng nó có thể có một tần số giao thoa tâm thức giữa sống và mắt thế giới ba và người được thiết lập. Đó là những cách để chúng ta có thể biết về đó. Trong tình huống của sự báo mộng á, nó là phức tạp hơn ở chỗ là chúng ta phải đang tỉnh mà chúng ta thấy biết sự đó, sự kiện đó, bằng ngay con mắt, nửa ngủ nửa thức của mình, bằng ngay cái lỗ tai, giữa muốn nghe và giữa muốn ngủ của mình. Bảo mộng là như vậy. Còn trong tình huống mà mình nằm ngủ với những giấc mơ thì thường không phản ánh đâu là thật và đâu là giả. Bởi vì bản chất của giấc mơ là sự tái tạo lại những gì mình muốn, mình thương, mình nhớ, mong đợi mà không được. Cái ức chế tâm lý đó nó được diễn ra với hình thức là tự tái tạo ra một bộ phim. Các dữ liệu đó do mình thiết kế, sắp xếp theo một trình tự nhất định, với sự đạo diễn của cái được gọi là ý thức một mình, ý thức đơn độc. Cho đó rất phức tạp, có thể tạo ra ảo giác, có thể tạo ra bệnh tâm thần, có thể tạo ra những cái phản tác dụng. Do đó xác định được thế giới ma và người không phải là khó. Niềm tin nhân quả là một trong những dữ liệu để giúp cho chúng ta xác định được cái đó. Có nhiều Phật tử đến chùa đăng ký một lọ cốt. Chứ tôi hỏi bây giờ cụ còn khỏe quá đăng ký làm gì? Cụ nói nếu tôi không đăng ký trước á, còn cái không biết sau khi chết rồi thì thiêu, rồi sau đó gửi vào những nơi mà mình không thích, ở chỗ mà mình không thích nó lạnh lẽo vô cùng. Chùa này tôi đi đến mấy chục năm rồi, cho nên cố gắng là thầy cho tôi ở một cái góc nhỏ nhỏ cũng được nữa. Mỗi ngày quỳ bên Đức Phật nghe kinh, nghe pháp và cảm thấy hạnh phúc lắm. Chưa chết mà mong muốn mình đã khổ đau rồi. Bản chất của nhà Phật là cầu cho siêu sanh thoát hóa, mà các nhận thức của các người sống này là muốn mình trở thành một hồn ma bóng vía. Hạnh phúc của hồn ma bóng vía là chỉ để được nghe Đức Phật thông qua lời kinh, tiếng tụng, gõ mõ ở trong chùa, quá thật là uổng đích vô cùng. Có nhiều người lại nói tôi chỉ muốn để thân thể của tôi với hình thức là tro cốt trong chùa, vì bây giờ ở Việt Nam ngoài trừ đất thép Thần Đồng Củ Chi, chỗ nào cũng có nước ngập ở dưới hết trơn, thả mình dưới đất đó là nước rồi, dồi nó ăn nó rút rỉa rồi nó đau nhất, mỗi lần có một con rò nó rút vô chịu không nổi. Cho nên thầy từ bi cho tôi để một lọ cốt đăng ký trước. Năm ngoái khi chúng tôi có mặt tại California đến thăm một ngôi chùa, sau khi chia sẻ pháp thoại thì vị sư bà tại đây mới mua được 5 mẫu đất ở trong một nghĩa trang rất lớn và làm biến nó trở thành một nghĩa trang Phật giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ngày hôm đó có khoảng 50 Phật tử tùy tùng theo, còn là những người đại gia giàu có lắm. Người nào cũng muốn là sư bà ơi cho con đặt một cái huyệt gần kế bên tượng Đức Địa Tạng. Sư bà mới giải thích là nằm kế bên tượng Địa Tạng là máu mau siêu sinh thoát quá lắm, người ta lại càng thích nữa. Gần tượng Địa Tạng thì giá cao hơn, xa tượng Địa Tạng thì giá thấp hơn. Cái tính ưu tiên, gần Phật thì tốt, gần không gần Phật thì xấu. Do vì chúng ta không có tri thức về thế giới của ma và người, do vì chúng ta không có kiến thức về nhân quả, do vì chúng ta không có tuệ giác về bản chất của đời sống và tái sanh, những niềm tin sai lầm đã thường được diễn ra. Bản chất của nhà Phật là mong cho chúng ta diễn ra sự tái sanh trong vòng một tích tắc theo quy luật và tiến trình nhân quả bản thân đạo đức của mình đã tạo. Để chết rồi còn mong ở cái bên tượng Địa Tạng. Từ Địa Tạng cũng là một cái tượng thôi, muốn giải thoát phải nằm ở nhận thức, ta phải ở kế bên Phật rồi Phật gia hộ, theo kiểu ô dù chù dập, có Phật của mình là quản lý cái vùng nghĩa trang này thì không sợ ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi đơn giản vậy. Những niềm tin đó vẫn đang còn đeo đuổi rất nhiều người Phật tử. Rồi mở cửa mã, trong khi đó nhà Phật muốn mình đi sanh về Tây Phương tịnh độ, hay tái sanh làm con người dấn thân vào trong đời tiếp tục làm những việc chưa làm xong. Niềm tin văn hóa sai lầm của người Nho giáo cho rằng là phải mở cửa mã hương hồn mới có điều kiện trở về. Trở về nhà với hình thức hồn mã bóng vía có hạnh phúc gì đâu. Giải thích vậy nhiều khi ta không tin. Trong ba tạng kinh điển có bài kinh nào gọi là bài kinh nhập liệm rồi bài kinh Mở Cửa Mã, bài kinh Hạ Nguyệt đâu có. Tới đâu cũng nghe quý thầy tụng thần chú để bi rồi Bát Nhã Tâm Kinh. Bởi cái thần chú để làm cho người ta tập trung cao độ vào những câu khó hiểu, không có ý nghĩa, để quên đi nỗi khổ niềm đau. Tập trung vào trong Bát Nhã Tâm Kinh để thấy một triết lý về vô thường vô ngã diễn ra như một thực tại của cuộc đời. Do đó nó rơi đi, nó là một liều thuốc để chữa trị cơn bệnh của sanh ly tử biệt, mang lại rất nhiều sự mong cầu mà không đạt được. Bản chất nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta lại không muốn quý thầy nói về triết lý của nhân quả, mà chúng ta chỉ thích mời gọi những chỗ nào có những giọng kinh lâm ly bi đát, như những giọng ca cải lương nghe là sướng hơn cái là chảy nước mắt rồi. Chỗ nào cúng kỹ lưỡng mà chảy nước mắt nhiều, chúng ta rủ hết Phật tử này đến Phật tử khác đến. Những giọt nước mắt là một sợi dây xích. Tiến trình của sanh tử của ma và người nằm ở chỗ này. Chúng ta phải hân hoan đưa tiễn một người ra đi, chứ đừng có khóc lóc sợ mất người đó. Bởi vì tiến trình của sanh tử diễn ra theo cách thức của nó, muốn và không muốn không phải là một vấn đề. Ở đây chúng ta thấy là sau khi Đức Phật phân tích về ba tiêu chí của một nhà tâm linh trên tiến trình quá độ của con đường giữa khổ đau và hạnh phúc, nó có một mối quan hệ hay là giao hưởng tâm linh. Trong mối quan hệ này, chúng ta thấy rõ được hai hình ảnh của khổ đau và hạnh phúc. Chúng ta thấy rất rõ được sự hàng ràng buộc và giải phóng. Chúng ta thấy được tự do và bị hạn cuộc. Chúng ta thấy được là hai con đường với hai giá trị hoàn toàn đối lập với nhau. Chỉ cần đổi người dân bò, con đường đã được thay đổi. Chỉ cần thay đổi người hướng dẫn tiến trình quá độ, giá trị của con đường đã được mở ra. Đây là một điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Đức Phật đã trình bày tiếp, kế tiếp là người một đồng có nghệ thuật là một người một đồng khôn, cũng trong một tình huống con sông, cũng là một cái đàn bò đàn trâu giống như nhau, chứ không phải là những cái con khác. Cũng có con mạnh con yếu, còn được con cái, con lớn con nhỏ, thậm chí có những con bò nghé chưa dứt sữa mẹ. Ấy thế mà sau khi quan sát, người một đồng này đã đùa các con bò đầu đàn, kế đến những con bò đực lớn xuống những dòng sông ở một cái khúc mà sức nước của nó không quá siết và mạnh, độ sâu của nó không có thể làm cho những con này bị chìm và chết. Cái khúc đó là một cái khúc tương đối là ngắn nhất giữa đường kính của con sông trải dài theo một bình nguyên, trên một bình nguyên. Phải khéo quan sát và chọn lựa khu vực thì đàn bò lớn và nhỏ này mới có thể được tồn tại và thoát khỏi được cái chết dữ dằn. Mà ngay cả trong tình huống những con bò nghé mới bắt đầu đang bập bẹ và bú sữa mẹ, do vì thói quen chạy theo mẹ với những tiếng kêu và la, chúng đã có thể vượt qua được sự khổ ách vì nghĩ rằng mẹ của chúng là một năng lực bảo hộ hạnh phúc cho chúng. Người chăn bò có người thật đã làm cái thức đó và đã thành công. Chúng ta thấy là đổi hướng chân giác là đổi đi được cái sống từ cái cõi chết. Chúng ta có thể đặt ra một vấn đề thay thế một người A chân giác thành một người B chân giác. Giá trị tuyệt đối của nó là anh B có thể hơn anh A một cái đầu chấm hết, có thể tệ hơn anh A một cái đầu. Nhưng thay thế một cơ chế chân giác mới là cái quan trọng. Cơ chế đó là mở ra con đường, mở ra khuynh hướng, mở ra chiến lược, mở ra chiến thuật. Nó có thể dẫn đến các hệ giá trị hay là phản giá trị. Ở đây sự quan sát của một cơ chế chân giác được đặt ra đầu tiên. Thứ nhất là thấy được vị thế của con sông ở trên một mảnh đất nào đó. Vị thế này là vị thế khúc khủy, chảy xiết hay là nhẹ, không có thể tạo ra những ách tắc suốt quá trình quá độ của những con bò. Kế tiếp đó là người một đồng phải dò xét được độ sâu, độ cạn của nước, sức nước, và quan trọng nhất là sức lội của bò. Chủ nghĩa duy lý không nên được xuất hiện ở đây. Duy lý với bản thân mình đã đành, nhưng duy lý đối với các con bò lại càng không nên. Vì có những con bò có thể qua được, nhưng vĩnh viễn sẽ có những con bò không đủ sức để qua. Tìm đường an toàn để tạo ra một cơ chế quá độ có nhiều giá trị là một trong những tiêu chí và nhiệm vụ quan trọng của người chăn dắt bò. Do đó khi thay đổi cơ chế chăn dắt thì người chăn dắt sẽ có thể đỡ tốn gắt xám đầu tư. Cơ chế đó có thể là hệ quả của một chất xám tập thể được đúc kết từ truyền thống tâm linh của những người đi trước cho đến thế hệ bây giờ, mô phỏng theo một cơ chế đã được trải nghiệm qua nhiều phương pháp, nhiều pháp môn, nhiều nơi, nhiều nền nhân quả, với kết quả và xác suất thành công khá cao về hạnh phúc và an vui. Chúng ta có thể ứng dụng cơ chế này, đổi cái cơ chế chăn dắt bò xấu trở thành một cơ chế chăn dắt bò có nghệ thuật, chứ đừng đổi những người chăn bò. Chúng ta thay thế một nền giáo dục hơn là thay thế những con người giáo dục, vì người giáo dục chỉ là con lạc đà bị sợi dây của nền giáo dục này dẫn dắt theo thôi. Khuynh hướng và đường lối của nền giáo dục đó sai lầm thì tất cả những người giáo dục này phải đi theo con đường sai lầm đó, tiếng nói của họ sẽ là vĩnh viễn không bao giờ được người khác lắng nghe. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta là thay thế một cơ chế dẫn dắt chứ không phải thay thế con người dẫn dắt. Mặc dù chúng ta vẫn biết con người dẫn dắt tạo ra cơ chế dẫn dắt, nó có thể tạo ra theo một cách thế là anh hùng tạo thầy thế, nhưng tình huống đó hiếm lắm. Do đó phải khởi đi từ một cơ chế hơn là từ những bộ phận, từ những con người rời rạc cấu thành cơ chế đó. Có những cơ chế quá độ dẫn ra rất nhiều tiến trình của sự trải nghiệm, được và mất, thành công và thất bại, nên và không nên, khổ đau và hạnh phúc. Chúng ta phải thấy được những sai lầm, khả năng sai lầm, những thành công, khả năng thành công của đời. Phải thấy rất rõ thì mới có thể vượt qua được những điều đáng nuối tiếc về sau không nên có. Cuối cùng thì Đức Phật đã đưa ra một mô hình của những nhà quá độ dẫn dắt tâm linh theo tiêu chuẩn tuệ giác, theo tiêu chuẩn giác ngộ và truyền thống kinh nghiệm bản thân của Ngài. Hình ảnh của người chăn bò đưa ra một cơ chế thuận lợi cho đàn bò không bị chết giữa dòng, không bị mất con nào, khi lên tới bờ rồi có sức khỏe, có hạnh phúc, phục vụ sữa, tạo ra sữa cho người chăn nuôi là điều mong mỏi rất lớn của những người đầu tư. Đức Phật nói cũng y hệt như vậy, các nhà chăn dắt tâm linh có tự giác đó, có thể là những nhà sa môn, có thể là những người bà la môn, nhưng bản chất của những vị đó phải hiểu rất rõ về thế giới này, thế giới sau, thế giới ma, thế giới người, thế giới tử và bất tử. Như Lai Thế Tôn là một trong những người thuộc về người đã tạo ra cơ chế tâm linh đó. Và hơn thế nữa, trong bản kinh này chúng ta thấy, mặc dù Đức Phật không nói, Ngài là bậc nhất ở trong những con người tạo ra cơ chế quá độ an toàn về phương diện hạnh phúc và tâm linh. Bài học đầu tiên ở đây chúng ta có thể nêu ra là Ngài đã thừa nhận vai trò tâm linh của các tôn giáo khác. Ngài không hề nói Đạo Phật là số một. Ngài có thể cho chúng ta thấy qua một cái câu nói là có rất nhiều sa môn bà la môn hiểu rõ được bản chất của các thế giới vừa nêu, dẫn dắt con đường tâm linh của những tín đồ đến những nơi an toàn. Mặc dù chúng ta vẫn biết là sự an toàn đó được 30%, 50%, 70% hay 100% là tùy vào nghệ thuật và trình độ tâm linh của người dẫn dắt. Nhưng ít nhất Ngài đã thừa nhận. Từ đó có mở ra một khuynh hướng cho tất cả những người truyền bá con đường tâm linh Phật giáo không bao giờ biến tôn giáo khác trở thành đối thủ, không bao giờ tự xưng Đạo Phật trở thành một tôn giáo độc tôn. Mặc dù chúng ta vẫn biết là đổi cái cơ cấu hay là chế độ quá độ của tôn giáo hữu thần, dù là đa thần hay nhất thần, trở thành một tôn giáo của tự tu, tự thiền quán, tự nhân quả, tự giải thoát là một tiến trình rất cần thiết. nhưng có thể thành công được. Ý nghĩa thứ hai chúng ta có thể rút ra từ bài học này, đó là đừng bao giờ ỷ lại vào năng lực dẫn dắt hay chân dắt của mình, bởi vì năng lực đó, cơ chế đó có thể sai lầm. Muốn không sai lầm như vậy thì người chân dắt nó phải có một tiến trình quan sát với những trải nghiệm cần thiết. Hình ảnh của sự quan sát dò nước, dò sông, dò đường, dò vị trí có thể được hiểu như là sự thẩm thấu về bản chất văn hóa của từng vùng, từng miền, cấu trúc lịch sử, diễn tiến của lịch sử thông qua các sự kiện khác nhau rất phức tạp. Chúng ta phải hiểu sắc rõ để cái gieo những hạt giống văn hóa của đạo Phật trên một mảnh đất hoàn toàn khác với đạo Phật và vẫn tạo ra một sức sống để mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Những nhà chân dắt tâm linh của nhà Phật phải thấu rõ, hiểu rõ được vấn đề này thì mới có thể thành công. Chúng ta có thể học thêm một bài học thứ hai của người chân dắt không có nghệ thuật, là đừng bao giờ để những con bò nghé đi đầu, bởi vì sự hỗn loạn, sợ hãi, thiếu kinh nghiệm của chúng sẽ làm cho con đường này bị ách tắc. Ở đây Đức Phật nói người chân dắt có nghệ thuật phải đưa những con bò đầu đà, những con trâu đầu đà, vì chúng có sức lực, vì chúng có thể trạng, vì chúng có bản lĩnh, vì chúng có kinh nghiệm. Các yếu tố đó có thể giúp cho chúng có đủ sức để vượt qua cơn nước mà cái năng lực và sức mạnh thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm có thể làm cho chúng bị thất bại. Sẽ để những con trâu con bò đầu đàn đó đi đầu, đi thành công thì kế theo sau đó là những con bò mẹ, rồi kế theo đó là những con bò nghé cái và đực, và cuối cùng là những con bò nghé mới bắt đầu dứt sữa mẹ hay là mới tập tỉnh bú sữa mẹ. Chúng ta phải dẫn dắt theo một tiến trình như vậy. Bên cạnh đó thì những con đò đàn trâu trẻ đó, những con trâu trẻ khỏe mạnh đó, phải tạo thành một cái sợi dây nối kết với nhau giữa con dòng sông, để khi mà những con bò nghé bị dòng nước mạnh cuốn trôi đó, nó phải tấp vào ở trong thân của những con bò trẻ khỏe này. Khi chúng ta băng qua một con sông xiết nào đó, cách để tồn tại là tất cả những người cùng đi trên con sông này phải nắm tay với nhau, siết chặt tay nhau, mới có thể tạo ra một cái cách cản lại lực trôi, lực siết của nước. Đàn bò dưới sự chân dắt có nghệ thuật cũng phải tạo ra một cách thế liên minh tương tự mới có thể an toàn và hạnh phúc trên một thách thức của tiến trình quá độ được. Ở đây Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, chúng ta cần phải thấy được tính an toàn trong ứng dụng, phải tạo ra một nghệ thuật, một chiến lược chân dắt rất tốt. Người chân dắt đó phải hiểu rất rõ về bản chất của nội dung chân dắt là gì, đối tượng của nội dung chân dắt là gì, căn tánh của những đối tượng được chân dắt là gì. Để hiểu rõ như vậy, tạo thế vững, thế sở trường, thế mạnh, thế liên minh, thế nhân duyên, thế thuận lợi cho tất cả những tín đồ, tất cả những Phật tử, tất cả những con người đang tìm kiếm giá trị hạnh phúc liên kết với nhau để sống, để làm việc, để hành đạo, để dấn thân, để phục vụ. Chân dứt như vậy thì mới tạo ra hệ giá trị về nghệ thuật. Rất tiếc đó, ngày nay trong đạo Phật chúng ta thiếu rất nhiều những cái đạo tạo ra những cơ chế chiến lược đó, để cái con đường được hoạch định quá độ đó mang lại tính an toàn tuyệt đối về phương diện hạnh phúc và an vui cho sự hành trì của những người Phật tử. Chúng ta thường diễn ra theo một cách thế tự phát, theo quy chế tông môn pháp phái. Một vị cao tăng, một vị thiền sư lỗi lạc, một nhà cấp tăng đạo Phật vang bóng một thời, nhưng mà sau khi vị đó nằm xuống rồi, cơ chế quá độ này là không được nhân rộng thành một chính sách phát triển Phật giáo. Do đó chúng ta cứ phải lặn hụt đi tìm những cái mới. Cho nên đó cái đã có theo một truyền thống tâm linh đó, chúng ta lại không có thể phát huy nó theo cách thức mà chúng ta cần. Trên cái đó là để lại rất nhiều sự uổng ích, bởi vì chúng ta mất những truyền thống tâm linh. Những truyền thống tâm linh đó không được đề cao, không được nhân rộng, không được biến thành một mô hình điểu mẫu để cho tất cả những người dân dắt thiếu kinh nghiệm có thể đi con đường không sợ lầm lường lạc toa. Cái cơ chế là cái quan trọng, bởi vì nó có thể là tập hợp tâm linh, tập hợp chất xám tu tập của rất nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, Đức Phật đã giải thích cho chúng ta về những ý nghĩa biểu tượng. Thứ nhất, các con bò đầu đàn được sánh ví như là những bậc A-la-hán đã đặt cái gánh nặng của sinh tử khổ đau xuống, đã không còn tái sanh lại lần thứ hai trong cuộc đời, đã không phải trở lại đời sống với nỗi khổ niềm đau này nữa. Những việc cần làm đã làm, những việc cần tu đã tu, những việc cần thành tựu về an vui hạnh phúc của tâm linh đó đã đạt được. Cho nên là cái con đường quá độ tâm linh đã hoàn tất, bờ bên kia đã có mặt. Muốn như vậy, Như Lai Thế Tôn dạy tất cả các hành giả cần phải trở thành những con trâu đầu đàn. Thông qua việc tu tập hành tụ, giải phóng và loại trừ được quan niệm sai lầm về bản thân, về bản ngã liên hệ đến sắc thân này, phải giải trừ tất cả 100% lòng nghi hoặc, trạng thái do dự, sự không dứt khoát, sự thiếu hiểu biết về nhân quả, thì mù mờ về phong tục tập quán, về những điều nên làm không nên làm, về con đường, về lý tưởng, về hướng đi, dứt hoàn toàn về nghi hoặc đó. Cái thứ ba là không bao giờ có những hành vi, có những sự thực tập đặt nặng về phong tục tập quán, về lễ nghi, về giới cấm thủ, về những phương tiện và đồng hóa phương tiện đó như là cái cứu cánh của sự tu tập. Do đó nó là một phần của phương pháp luận tu tập, thuộc về tuệ giác của nhận thức tu tập. Thứ tư là khuynh hướng về đời sống tính dục và sự hưởng thụ tính dục đó đã không còn ở con người hành giả nữa, đặc biệt là những người xuất gia. Cái thứ năm là lòng sân hận dưới hình thức bọc trực, ngấm ngầm, hay là dưới hình thức có nhân duyên hay là không có nhân duyên, có điều kiện hay không có điều kiện là không còn nữa. Năm yếu tố này được gọi là năm trói buộc cao, vì nó gắn liền với cái bản chất sống của con người trong thế giới của cõi dục. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyến tấn tất cả các hành giả trở thành những con bò đầu đàn bằng cách là diệt trừ năm loại trói buộc thấp. Đầu tiên đó là niềm đam mê về thế giới của sắc, của hình thái, của màu, của sắc thân, v.v. Kế tiếp đó là đam mê về thế giới của vô sắc. Kế tiếp là thái độ mạn, cống cao, tự hào, tự đại, hãnh diện, sĩ diện, tự ái, cạnh tranh, mặc cảm, tự ti. Nói chung là các cách thức so sánh mình với người qua cấu trúc bằng, hơn, thua, ngang, làm cho tâm của con người trở nên chán nản, thất vọng, hoặc là bản ngã gia tăng, niềm đau, sự bất hạnh của bạn. Kế tiếp là thái độ trạo cử, nghĩa là không có lắng lặng tĩnh tại của tâm, thiếu sự tập trung của ý thức, không thiết lập được chánh niệm tỉnh thức ở trong sự sinh hoạt và có mặt của cuộc đời. Thân không yên, tâm chao đảo, trạng thái sợ hãi bồn chồn về những nạn khủng bố, về thời cuộc, về con người, về vấn đề, về sự kiện được diễn ra, làm cho con người cảm thấy khó thể ngồi lâu một chỗ, khó thể làm gì lâu trong một lập trường, khó thể đi cuối cuộc đời về một lý tưởng nào đó. Tất cả cái đó đều được gọi chung là trạo cử, cái trạng thái co giật, thất thường, thay đổi, vân vân. Và cuối cùng là vô minh, tức là tuệ giác không có mặt. Bản chất của vô minh có thể song hành với chín loại trói buộc, dù là thuộc năm loại trói buộc cao hay năm loại trói buộc thấp. Chỗ nào có lòng tham mái, có nghi, có sự sai lầm về bản thân, về bản ngã, có sự sai lầm về phương pháp tu tập, phương tiện tu tập, có lòng sân, lòng si, có những đam mê về thế giới sắc chất, có đam mê về thế giới vô sắc chất, có lòng cống cao ngã mạn, hay là có những thái độ bất an, thì nơi đó có vô minh. Vô minh xong rồi là tất cả những tâm lý tiêu cực, tất cả những nỗi khổ đền đạt của cuộc đời và của con người. Thế là đang bò đầu đàn, phải là những con bò đi đầu. Muốn như vậy phải đạt được 10 giá trị, đi ngược hoàn toàn với 10 yếu tố tiêu cực vừa nêu. Đức Phật đã giải thích thêm, những con bò được lớn, được sánh ví cho những bậc A-la-hàm đã dứt được 5 phần kiết sử thấp, tức là 5 yếu tố sai. Còn đối với những con bò được con, hoặc là những con bò cái lớn và nhỏ, Đức Phật sánh ví như là các hành giả đạt được quả vị Tư Đà Hạt, diệt trừ một cách vĩnh viễn 3 loại kiết sử sai lầm về bản ngã, về thân, lòng nghi hoặc và các phương pháp tu tập như là giá trị cứu cánh tuyệt đối. Mặc dầu những phương pháp đó rất cực đoan, rất sai. Bên cạnh đó, hành giả phải giảm thiểu được các độc hại của lòng sân và lòng si, chứng được tiến trình của một hành giả bắt lại, của dứt lại, tức là đến là trở lại cuộc đời này thêm một lần nữa để giải quyết hết tất cả những ách tắc của nhận thức và trong tu tập. Đối với các con bò nhỏ, Đức Phật sánh ví cho các hành giả đã nhập vào dòng thánh dự luôn, trừ dứt điểm hết tất cả 3 kiết sử và giải quyết những ách tắc còn lại của những kiết sử thấp, không còn đọa lạc cho đến khi chứng được giác ngộ vô thượng vô đề. Riêng đối với những loài bò nghé đang còn bú hoặc là mới dứt sữa mẹ, đưa Đức Phật sánh ví như là những hành giả đang nỗ lực vượt qua con sông thông qua 2 cách thức chính, nhất là tùy tính hành, có được hành trì thông qua niềm tin của pháp môn Tịnh Độ, niềm tin của pháp môn Mật Tông, niềm tin của pháp môn Thiền Quán, niềm tin về nhân quả, niềm tin về Đức Phật, niềm tin về tha lực, niềm tin về tự tu. Bất cứ một niềm tin nào thông qua đó làm cho hành giả có thể thực tập bền bỉ trên con đường tu tập, đạt được những giá trị an vui hạnh phúc, thì hành giả đó được gọi là những con bò nghé đang tập tễnh trên con đường giải thoát nhưng vẫn không bị lầm lường lạc lối. Con đường thứ hai đó là tùy thấp hành, có thể được xem như là hành giả đang tìm kiếm giá trị chân lý, tìm kiếm giá trị an vui lợi lạc bằng những nỗ lực của bản thân, bằng chất xám của tự tu, bằng những năng lực của sự hành trì trên nền tảng của chánh pháp, thông qua kinh tạng, thông qua kinh nghiệm của những bậc tổ sư, thông qua sự dấn thân hành trì có kết quả của những người đi trước. Đó là 2 cách thế tu tập dành cho những người sơ cơ hay dành cho rất nhiều đối tượng hành giả hiện tại. Chúng ta có thể chọn con đường tùy tính hành, hay là chúng ta chọn con đường tùy pháp hành để đi vào đạo Phật. Con đường tùy pháp hành mở ra tuệ giác, mở ra tự lực. Con đường tùy tính hành mở ra con đường tín ngưỡng tôn giáo, có thể vay mượn rất nhiều yếu tố của tha lực, miễn là con đường đó không làm chúng ta bị lầm đường lạc lối là được. Sau đó chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm niềm tin nhân quả, niềm tin trí tuệ, niềm tin chân lý để xóa bỏ từ những quan niệm mà mình chưa dám mạnh dạn để từ bỏ nó. Nói tóm lại là bài kinh này dạy chúng ta về 4 hình thái dẫn dắt. Mỗi một hành giả có thể được sánh ví giống như là một bụt đồng tự dẫn dắt con trâu tâm của mình từ nỗi khổ niềm đau đến an vui hạnh phúc, từ cảnh giới của phàm phu trở thành cảnh giới của thánh thiền, từ những điều không như ý muốn trở thành những gì hoàn toàn của an vui lâu dài. Hình ảnh của người chân dắt tâm đó mang lại giá trị tích cực, đi ngược lại với những người liều và duy lý, không biết đường mà vẫn cứ dẫn dắt. Thông qua 2 hình ảnh chân dắt bò này, Đức Phật đã đưa ra 2 nghệ thuật và 2 con đường vượt sông tâm linh của các hành giả, tùy theo cấp độ tâm linh, tùy theo cấp độ tu tập, tùy theo vị trí xã hội, tùy theo điều kiện cho phép, mở ra rất nhiều cách thế khác nhau, có cái đúng, có cái sai, có cái cao, có cái thấp, có tôn giáo này, có tôn giáo nọ, có ý thức hệ này, ý thức hệ kia, nhưng phải hiểu tất cả cái đó có thể hỗ trợ và chung thông lẫn nhau. Chúng ta có thể thay thế một cơ chế hành đạo hơn là thay thế từng con người, áp dụng cơ chế hành đạo đó theo một mô hình nhỏ hơn, đơn giản hơn là một gia đình. Thì các phụ huynh, các bậc cha mẹ, những người đi trước cần phải tạo ra một con đường cho con em của mình được hạnh phúc an vui lâu dài. Có rất nhiều người Phật tử đã không tạo cơ hội dẫn dắt con em của mình để cho chúng trở thành Phật tử từ lúc chúng mới lọc lọc, nghĩ rằng là mình tạo cơ hội tự do tôn giáo cho nó quyết định đi. Thì Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta chuyện đó. Ngài nói là người chăn dắt bò có nghệ thuật, hãy để những con bò đầu đàn đi trước, cho đến những con bò có sức khỏe đi kế tiếp, cho đến những con bò trẻ vẫn còn có sức mạnh, rồi cuối cùng mới tới những con bò cái, những con bò nhỏ, những con bò yếu, những bò kém, thiếu kinh nghiệm. Chứ mà không kêu chúng ta phải để những con bò đó tự đi, bản chất của sự tự đi dẫn đến tiến trình quá độ sai lạc. Phải có những đàn bò, phải có những con bò có bản lĩnh, có kinh nghiệm dẫn dắt, là những người Phật tử lâu năm trong đạo Phật, hưởng được những giá trị an lành từ chánh pháp của Ngài. Chúng ta không thể để cho con em, con cháu, người thân của chúng ta tự đi. Làm như vậy là chúng ta thiếu trách nhiệm, chứ phải tạo ra con đường của tự do tín ngưỡng, hoàn toàn không có. Rõ ràng con đường tâm linh của nhà Phật là con đường vượt lên trên tín ngưỡng, nó là giá trị hạnh phúc. Tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho người thân đi để không bị chết dữ dằn? Do đó rất mong tất cả mọi người hãy tìm kiếm những cách thức để hướng dẫn người thân của mình. Có như vậy thì hạnh phúc này sẽ được chia sẻ một cách rất đồng đều, mà không nó có thể trở thành những học khiển cha mẹ đi chùa con cái chống đối, con cái đi chùa vì cha mẹ không có tán đồng và tạo ra sự cản trở. Tình trạng đó chỉ có trong đạo Phật, không hề có trong các tôn giáo nhất hành của phương Tây, của phương Đông, không hề có trong Do Thái giáo, đạo Ai Cập, đạo thờ lửa, hay là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, bất kỳ tôn giáo cổ hay kim nào, chỉ có trong đạo Phật. Vì chúng ta hiểu sai ý nghĩa tự giác trong đạo Phật. Tự giác là tiến trình tu tập dựa trên nhân quả từ lực của bản thân, chứ không phải là đặt ra một điều kiện để cho người khác tự lựa chọn, tự quyết định. Cái đó là tiến trình tự phát, chứ không phải tự giác. Ai muốn gì làm đó, tự do theo kiểu mà tự do dư lý, khó chấp nhận lắm. Phải có người dẫn dắt, phải có người tạo điều kiện bảo hộ, phải có người vệ sĩ, phải có người hỗ trợ, thì tiến trình đi quá độ này sẽ không bị lầm đường lạc lõng. Đó là một bài học mà tất cả những người Phật tử cần phải suy nghĩ về chiêm nghiệm. Khi chúng ta làm được việc chân dắt có nghệ thuật, có tấm lòng, có trách nhiệm, chúng ta sẽ không bao giờ buồn khi nhìn thấy con của mình lớn lên, lập gia đình, hôn thú với những người khác tôn giáo. Nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt. Phải dắt dẫn, phải hướng dẫn. Và theo cách thức này thì chúng tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ phát triển tốt hơn. Có nhiều quốc gia trước đây đã từng có đạo Phật Đại Thừa bám rễ sâu chắc, như Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iraq, Iran, Malaysia, Indonesia, trước đây từng là đạo Phật Đại Thừa, quốc giáo là đạo Phật. Rồi cũng vì sự hiểu lầm, hiểu sai ý nghĩa của tự giác trong đạo Phật, để làm cho rất nhiều con em của những gia đình đó đã từ bỏ tôn giáo của họ, đi theo các tôn giáo khác. Rồi đạo Phật mất gốc. Đạo Phật mất gốc thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt. Đạo Phật có mặt thì nỗi khổ niềm đau sẽ biến. Giống như là mặt trời và mặt trăng, ánh sáng và ban đêm. Đạo Phật là ánh sáng, đạo Phật là mặt trời. Chúng ta phải hiểu như vậy để cho đạo Phật vĩnh viễn có mặt ở mọi nơi mọi chốn. Trong khi đó đạo Phật Nam Tông có mặt chỗ nào rồi, hiếm khi rơi vào tình trạng lên voi xuống chó, thân trần, mắt khóc như đạo Phật Đại Thừa. Chúng ta phải suy nghĩ tại sao đạo Phật Đại Thừa rơi vào tình trạng như vậy, trong khi đó đạo Phật Nam Tông thì không. Một trong những cái suy nghĩ, có thể là suy nghĩ chứ phải là một lời giải đáp của chúng tôi đã từ lâu, là bởi vì đạo Phật Đại Thừa đã nhấn mạnh đến triết lý nhiều quá. Phật tử đi chùa mới có đi ngày đầu, ngày thứ hai thôi, đã tụng những bộ kinh to lớn như kinh Pháp Hoa, những bộ kinh mà trong tinh thần triết lý đại thừa Đức Phật nói vào cuối cuộc đời của Ngài cho các hành giả đại A La Hán, chứ phải cho người phàm kẻ tục, để nâng trình độ tâm linh của những người này lên. Còn bây giờ chúng ta nghĩ rằng là tụng kinh có công đức, có phước báo, cho nên là ai cũng nhào vào tụng những bản kinh đó. Triết lý sâu xa làm cho mình hiểu không nổi. Hiểu nổi là biết Phật là ông thần. Hiểu nổi rồi đó, người ta lý giải sai thành đúng, đúng thành sai, mình cũng nghe theo. Cho nên vẫn thấy giá trị đạo Phật, nhưng vẫn không thấy được rằng là các tôn giáo khác đó, chỉ với những con đường nhập thế của họ, không bao giờ bằng được con đường tâm linh của nhà Phật. Từ sự hiểu sai đó, đó làm cho nhiều người bỏ đạo, dẫn đến tình trạng đánh đồng thống nhất hóa, đồng nhất hóa, đạo nào cũng giống như nhau. Đó là sự tổn thất rất lớn. Thì theo chúng tôi là những người Phật tử, khi chọn con đường Phật tử thì chỉ cần hành trì những phương pháp thiền quán hóa giải nỗi khổ niềm đau, dựa trên nhân quả tu tập xây dựng hạnh phúc gia đình, thì không cần phải đi tìm kiếm những triết lý cao siêu của Bát Nhã, của Niết Bàn, của Pháp Hoa. Nếu muốn con đường đó, hãy trở thành người tu. Thì đối tượng của các bản kinh này phần lớn theo lịch sử mô tả là dành cho những bậc A-la-hán trở lên và cho người phạm kẻ tục chúng ta. Cho nên Phật tử có thể nhiều, nhưng người hiểu được đạo Phật, hiểu được nền đạo Phật giáo không bao nhiêu. Chúng ta đã bị bỏ rơi rất nhiều sự hướng dẫn chân nhất một cách có nghệ thuật. Tất cả cái này chúng ta phải làm lại ngay từ đầu. Thì hy vọng rằng là với những cái cách thức được Đức Phật trình bày trong bản kinh, như là những bài học lịch sử, chúng ta chiêm nghiệm, khảo sát, tham khảo và ứng dụng để cho người thân của mình cùng được an vui và hạnh phúc như bản thân mình. Chúng ta tạm kết thúc bài kinh này tại đây. Vì bây giờ nó cũng đã tối rồi, thôi cái phần vấn đáp á nhường lại cho anh kỳ sau, và xin mời tất cả cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân